Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2358. Thái Hư Vũ Trụ. Mộ Dung Vũ một đường trèo non lội suối, vượt qua vô số vũ trụ, ngày này rốt cuộc đi tới Thái Hư Vũ Trụ phủ cận. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ trái lại gặp không ít cường giả, cũng xảy ra không ít chuyện không vui. Thế nhưng, dĩ thực lực của hắn, những thứ này phiền toái cũng dễ dàng giải quyết. Dù sao, hiện tại Mộ Dung Vũ là tam trọng đạo tổ cảnh, chính mình lục trọng đạo tổ đích thực là chiến lực. Hơn nữa thánh vũ trụ gia trì, hắn có thể bộc phát ra thất trọng đạo tổ thực lực. Chỉ cần không phải gặp phải bát trọng cùng cửu trọng đạo tổ, cơ bản không ai là Mộ Dung Vũ đối thủ. Ở chỗ này đáng giá vừa nói chính là, mặc dù hiện tại Mộ Dung Vũ đã cách xa thánh vũ trụ, thế nhưng thánh vũ trụ bản nguyên vẫn như cũ có thể tạm thời tăng lên hắn nhất trọng chiến lực. Chỉ là kéo dài thời gian hơi ngắn mà thôi. Nhưng bây giờ đã đáng quý. Dù sao, đổi thành những thứ khác vũ trụ bổn nguyên căn bản không thể nào làm được như vậy. Thánh vũ trụ quả nhiên không hổ là sau cùng thái cổ thời điểm cường đại vũ trụ. Chẳng qua trong quá trình này cũng không có thiếu lục trọng đạo tổ, thậm chí thất trọng đạo tổ cường giả tiến vào thánh vũ trụ vào bên trong. Thế nhưng cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ. Lại thánh minh ở thánh vũ trụ bản nguyên bảo hộ chi hạ, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp di chuyển thánh minh. Sở dĩ bây giờ thánh vũ trụ còn là tương đối hết sức an toàn. Nhưng nếu là có bát trọng cùng cửu trọng đạo tổ xuất thủ, thánh minh liền đối phó không được. Tuy rằng loại cấp bậc đó cường giả ở hàng tỷ trong vũ trụ đã là đỉnh tồn tại. Nhiều ít lại bận tâm thân phận của mình, sẽ không ra tay với thánh minh, dĩ tại đây đến uy hiếp Mộ Dung Vũ. Thế nhưng trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết người vô sỉ. Mộ Dung Vũ dám cam đoan nói, cho dù là cửu trọng đạo tổ cũng sẽ có cái loại này người vô sỉ. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ hiện tại cần làm còn là mau chóng tăng lên tu vi của mình. Vương giả phía trước tản ra nhàn nhạt tử quang Thái Hư Vũ Trụ, Mộ Dung Vũ cũng không có mậu nhiên liền tiến lên. Thái Hư Vũ Trụ là hiện tại cường đại nhất mấy cái vũ trụ một trong. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có nghiệm chứng qua. Thế nhưng, đứng ở Thái Hư Vũ Trụ bên ngoài, Mộ Dung Vũ cũng đã cảm thấy Thái Hư Vũ Trụ mạnh mẽ. Thái Hư Vũ Trụ tinh bức tường hết sức mạnh mẽ. Dựa theo Mộ Dung Vũ phỏng chừng, người bình thường căn bản khó có thể đánh vỡ bây giờ vũ trụ tinh bức tường mà tiến vào Thái Hư Vũ Trụ bên trong. Như vậy, liền ngăn chặn bộ phận người tâm thuật bất chánh tiến nhập Thái Hư Vũ Trụ nháo sự. Đương nhiên, bây giờ tinh bức tường là không ngăn cản được những cường giả kia. Nhưng Thái Hư Vũ Trụ, không có gì ngoài bây giờ cường đại tinh bức tường ở ngoài, còn có một cái vô cùng cường đại trận pháp, tầng tầng bao phủ toàn bộ Thái Hư Vũ Trụ. Nếu là tùy tiện xông vào, sẽ gây ra những trận pháp này cuối cùng được cắn giết. Ở tinh bức tường cùng trận pháp song trọng dưới tác dụng, cái khác vũ trụ đại bộ phận mọi người vô pháp tiến nhập Thái Hư Vũ Trụ. Đương nhiên, bây giờ không làm khó được Mộ Dung Vũ. Chỉ là ở phủ cận quan sát một hồi sau, cả người liền biến thành một đạo lưu quang, hướng phía Thái Hư Vũ Trụ liền bay vút đi. Dĩ hắn đạt được lục trọng đạo tổ chiến lực, dễ dàng liền xuyên thấu Thái Hư vũ trụ tinh bức tường. Hơn nữa hắn đặc thù thể chất, bao ở vũ trụ tinh trên vách các loại đại trận cũng không có được gây ra. Mộ Dung Vũ cứ dễ dàng tiến vào Thái Hư vũ trụ bên trong. Oanh! Mộ Dung Vũ mới xuyên qua vũ trụ tinh bức tường tiến vào Thái Hư vũ trụ vào bên trong. Liền, một cổ lớn vô cùng áp lực liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên người của hắn. Đã sớm làm tốt hết thảy chuẩn bị Mộ Dung Vũ, lập tức bạo phát ra lực lượng, miễn cưỡng ngăn lại bây giờ đến từ Thái Hư vũ trụ bổn nguyên chấn áp. Cùng lúc đó, từng đợt dường như nước lũ bình thường khí tức càng là theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Không chỉ có nồng nặc, hơn nữa cao cấp khổng lồ. Những thứ này đều là Thái Hư vũ trụ thiên địa nguyên khí, hiện ra nhàn nhạt tử sắc, được xưng là Thái Hư Mây Tía. Mà toàn bộ Thái Hư vũ trụ sở dĩ hiện ra tử sắc, nguyên nhân chính là những thứ này Thái Hư Mây Tía nguyên nhân. Những thứ này Thái Hư Mây Tía so với Thánh Vũ Trụ Thiên Địa nguyên khí không biết nồng nặc nhiều ít nghìn vạn bội. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, tăng lên tốc độ là Thánh Vũ Trụ nghìn vạn bội. Chẳng qua, chỉ cần Thánh Vũ Trụ kế thừa khôi phục, nếu là đạt được thái cổ thời điểm trình độ, như vậy Thái Hư Vũ Trụ liền xa xa so ra kém Thánh Vũ Trụ. Mộ Dung Vũ ở trong lòng nghĩ ngợi. Ở suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ đã triển khai thân hình hướng phía trước liền bay vút qua. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thủy chung cảm giác được mình bị một đôi ánh mắt cho nhìn. Cặp kia ánh mắt cực kỳ rõ ràng chính là Thái Hư Vũ Trụ bổn nguyên. Chỉ là Mộ Dung Vũ đoán không chính xác chính là Thái Hư Vũ Trụ bổn nguyên có thể hay không như là Thiên Sử Vũ Trụ vậy, phát sinh tin tức. Khiến Thái Hư Vũ Trụ cường giả đến đánh chết bản thân. Một lát sau, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Thái Hư Vũ Trụ một cái nguyên tinh phía trên. Lúc này, vẫn không có Thái Hư tộc tu sĩ đến đây đánh chết hắn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là bị thật sâu chấn trụ. Hắn địa phương sở tại chỉ là Thái Hư Vũ Trụ sát biên giới dài đất mà thôi. Ở cái khác vũ trụ loại này tương tự địa phương, vị trí, nơi này tu sĩ thực lực thông thường cũng sẽ không rất cao. Cũng chính là luân hồi cảnh, hỗn khoảng không cảnh cấp bậc. Nhưng lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn hắn thấy cái này nguyên tinh tu sĩ từng cái một thực lực hết sức mạnh. Luân hồi cảnh tu sĩ gần như không có, mặc dù là hỗn khoảng không cảnh tu sĩ cũng ít hơn. Vũ ánh sáng cảnh tu sĩ chiếm cứ đại bộ phận, còn có bộ phận là tạo hóa cảnh tu sĩ. Ở đây chỉ là Thái Hư Vũ Trụ sau cùng sát biên giới địa phương a, bây giờ tổng thể thực lực quả thật là đáng sợ. Hoặc giả, nơi này là một cách đặc biệt địa phương khác, sở dĩ thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng, khi Mộ Dung Vũ đi lại nhiều nguyên tinh, nhiều tinh vực sau hắn liền phát hiện thực lực độ cao đắt là Thái Hư Vũ Trụ phổ biến tồn tại. Ở Thái Hư Vũ Trụ, sẽ không có thực lực quá thấp người. Nếu là ở Thái Hư Vũ Trụ trung tâm chỗ thiên địa nguyên khí sau cùng nồng nặc địa phương đây. Nơi đó tu sĩ thực lực đạt tới cái gì cảnh giới? Đại đạo cảnh cường giả khắp nơi trên đất đi thôi. Cũng khó trách Vũ Dương gia ngắn ngủi mấy năm liền đạt tới đại đạo cảnh đây. Nơi này Thái Hư Mây Tía hơn nữa Thái Hư tộc trọng điểm bồi dưỡng, Vũ Dương gia thực lực không phải đột phá tăng mạnh mẽ tăng lên mới là lạ. Nói vậy Hô Duyên Anh hào cấp bậc các sư huyên thực lực cũng đã tăng vọt tới đại đạo chủ thậm chí đạo tổ cảnh đi. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái mỉm cười. Hướng phía được nghe được Thái Hư tộc vị trí liền bay vút qua. Thái Hư vũ trụ tu sĩ tuyệt đại bộ phân đều là Thái Hư tộc tộc nhân. Điểm ấy Thái Hư tộc rõ ràng nếu so với hồn tộc cường đại hơn rất nhiều. Cùng là hỗn độn tộc nô lệ. Hồn tộc cũng chỉ là chiếm cứ thánh vũ trụ mấy chục tinh vực, nhưng Thái Hư tộc nhưng là đã sinh sôi nảy nở ra một cái cường đại vũ trụ đánh. Cũng không biết Thái Hư tộc có hay không bạch nhãn lang. Chí ít Thái Hư tộc tộc trưởng, Mộ Dung Vũ sư phụ cái không thể nào là bạch nhãn lang. Nhưng Thái Hư tộc nhiều người như vậy, hơn nữa hiện tại Thái Hư tộc phát triển cường đại như vậy. Ai cũng không dám bảo chứng những người này còn người Mộ Dung Vũ cái này thiếu chủ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải nghĩ đến ở đây lấy được Thái Hư tộc thừa nhận. Ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, hắn cần phải làm là tăng lên thực lực của mình. Chỉ có bản thân cường đại rồi, mới là thật mạnh mẽ. Theo Mộ Dung Vũ không ngừng thâm nhập Thái Hư Mây Tía càng ngày càng lớn mạnh. Mộ Dung Vũ nhìn thấy tu sĩ cảnh giới cũng càng ngày càng cao. Chẳng qua, khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được kỳ quái là, hắn phát hiện một vấn đề. Càng là thâm nhập Thái Hư tộc tu sĩ liền càng ngày càng ít. Cảnh giới càng cao, tu sĩ lại càng ít, đây là cực kỳ bình thường. Nhưng Thái Hư vũ trụ tu sĩ ít khiến người ta hoài nghi, rất ít không bình thường. Đặc biệt đạo tổ cấp tu sĩ khác đã ít lại càng ít. Mộ Dung Vũ không có bất luận cái gì ngăn trở liền xuất hiện ở Thái Hư tộc chỗ trong tinh vực. Ở đây là Thái Hư vũ trụ trung tâm, chỉ có hạch tâm Thái Hư tộc đệ tử mới có thể ở chỗ này sinh hoạt, tu luyện. Bởi vì nơi này Thái Hư mây tía là sau cùng nồng nặc. Chẳng qua, nơi này đại đạo cảnh cường giả liền ít hơn. Người phương nào lần thứ hai thăm dò? Mộ Dung Vũ vừa mới vừa tới gần cái tinh vực này, liền bị một người ngăn cản. Đây là một cái thân hình cao lớn lão giả thực lực đạt tới bát trọng đạo tổ. Thực lực cao hơn Mộ Dung Vũ, hơn nữa đối phương mấy tuổi đã ở Mộ Dung Vũ phía trên. Chủ yếu nhất là, phía bên kia mặc dù là đến chặn lại Mộ Dung Vũ, nhưng thái độ nhưng là cũng không sai. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, sợ đã sớm gọi đánh gọi giết hoặc là trực tiếp một trưởng liền phách về phía Mộ Dung Vũ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ hơi ôm quyền hướng về phía lão giả cười. Vị tiền bối này, ta tới nơi này là tìm kiếm ta sư tôn cùng các vị sư huyên đám người. Nghe vậy, lão giả trên mặt biểu lộ vẻ không vui. Lúc đó, khi hắn trên dưới quan sát Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là nhìn không được phát ra một tiếng kinh ngạc. Hắn một cách liền có thể nhìn thấu Mộ Dung Vũ cảnh giới, cũng cảm giác được Mộ Dung Vũ chiến lực chân chính mạnh mẽ. Nhưng hắn dám khẳng định Mộ Dung Vũ hiểu rõ thực lực chân chính tuyệt đối xa xa không bằng hắn. Nhưng không biết vì sao, đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, trong lòng hắn liền đột nhiên xuất hiện một loại nhỏ bé rung động. Mộ Dung Vũ giống như là sừng sững ở trước mặt hắn một tòa thái cổ thánh sơn giống nhau, còn hắn thì thái cổ thánh sơn trước mặt một cái con kiến hôi. Con kiến hôi bình thường rung động không phải là Mộ Dung Vũ sinh ra sao? Thế nào ngược lại thì hắn xuất hiện? Mộ Dung Vũ giống như là một thượng vị giả giống nhau. Bây giờ thật là dường gì đi. Người này địa vị không phải chuyện đùa. Bởi vì trong lòng xuất hiện loại này cảm giác dường gì. Bởi vậy, lão giả cũng không dám chậm trễ, mà là ôn hòa dò hỏi. Ngươi sư tôn là người phương nào? Mộ Dung Vũ sườn sốt, lão giả trả lời còn thật là khó khăn ở hắn. Tuy rằng hắn biết vô gian đạo đạo chủ chính là Thái Hư tộc tộc trưởng, nhưng hắn cũng không biết tên của đối phương a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ biểu tình, lão giả liền có chút không vui. Cực kỳ rõ ràng, Mộ Dung Vũ hoặc như là những người khác như nhau, cố ý qua đây nơi này, mục đích chính là muốn nói chêm chọc cười, tiến nhập Thái Hư tộc. Chỉ là, bởi vì Mộ Dung Vũ đưa cho hắn đặc thù rung động, lão giả cũng không có chất vấn. Mà là lại hỏi thăm một câu. Ngươi không biết ngươi sư tôn tục danh? Mộ Dung Vũ gật đầu. Lão giả như có điều suy nghĩ gật đầu, lại ném ra một vấn đề. Sư huynh của ngươi là ai? Ừ, cái thứ nhất là sớm nhất tới chỗ này, hắn gọi là Vũ Dương gia. Đang ở trước đây không lâu, ta một ít sư huynh cùng sư tỷ cũng có thể đi tới nơi này. Mộ Dung Vũ cười trả lời nói rằng. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2359, hủy diệt trường khống giả, ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, đối diện mặt của lão giả cảnh tượng liền thay đổi. Nhìn đối phương thay đổi, Mộ Dung Vũ không khỏi có phần kinh ngạc. Ngươi biết ta? Đương nhiên cái. Tộc trưởng đã sớm biết ngươi sắp tới, sở dĩ. Mau mau tiến nhập. Lão giả thốt ra, liền vội vàng đem Mộ Dung Vũ đón vào. Cái gì? Tuy rằng lão giả thay đổi hết sức nhanh, nhưng Mộ Dung Vũ hay là nghe rất rõ ràng. Hắn biết lão giả nói là Thái Hư tộc tộc trưởng, nhưng hắn cũng không biết cái kia cái từ đại biểu có ý tứ. Hắn đã có thể xác định đại đạo cảnh phía trên liền trưởng khống giả. Mà đạo tổ cùng trưởng khống giả trong lúc đó đã không có kia cảnh giới của hắn. Chẳng qua, nếu lão giả không nói, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không tốt kế thừa dò. Hơn nữa, những thứ này rất nhanh hắn có thể làm rõ ràng. Đi theo lão giả, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền bay xuống. Vào lúc này, một đạo thân hình theo thiên dựng lên cấp tốc theo Mộ Dung Vũ bên người xẹt qua. Nhưng đang ở gặp thoáng qua sau, đạo kia thân hình liền nhanh chóng lộn trở về. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Trong tiếng cười lớn, đạo kia thân hình trực tiếp đánh về phía Mộ Dung Vũ. Sau đó ở Mộ Dung Vũ phản ứng kịp trước kia liền cho Mộ Dung Vũ một cái hùng ôm. Đương nhiên, cũng không phải là Mộ Dung Vũ thật không có phản ứng kịp. Nếu như hắn nguyện ý, người kia căn bản là vô pháp tới gần hắn, càng chưa nói cấp cho hắn một cái hùng ôm. Tới như vậy, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ thấy rõ ràng phía bên kia là ai. Hồ Duyên Anh Hào. Hắn ở Vô Gian Đạo Bát Sư Huynh. Nhìn thấy người quen. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái nụ cười. Nhìn thấy Hồ Duyên Anh Hào, hắn cũng là tương đương cao hứng. Hơn nữa, hắn phát hiện, lúc này Hồ Duyên Anh Hào dĩ nhiên cũng đã là nhất trọng đạo tổ cảnh. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Chẳng qua, cái này cũng cực kỳ bình thường. Có thể tiến nhập Vô Gian Đạo người, người không phải thiên tài tuyệt thế. Đừng xem Hồ Duyên Anh Hào bề ngoài liền dáng dấp như là một cái đại lão to như nhau. Nhưng tư chất của hắn nhưng là cũng không sai. Dĩ Hồ Duyên Anh Hào tư chất, hơn nữa thái hư tộc trọng điểm bồi dưỡng, cảnh giới của hắn tăng lên không hài lòng liền cũng không thể. Trừ phi hắn như là Mộ Dung Vũ như nhau, là 10 phần 10 ăn đường. Nhưng trong thiên hạ, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, sợ lại không ai giống như hắn là ăn nhiều đường. Bát sư huynh, ngươi vội vội vàng vàng bây giờ là muốn đi nơi nào? Mộ Dung Vũ cười dò hỏi. Hắn có thể nhìn ra Hồ Duyên Anh Hào vốn là có việc gấp muốn rời đi nơi này. Chỉ là ở bính kiến hắn sau, mới lộn trở lại tới mà thôi. Cũng không có gì đại sự, lớn hơn nữa sự tình cũng không cùng tiểu sư để chuyện của ngươi trọng yếu. Hồ Duyên Anh Hào phất tay, mãn bất tại hồ nói rằng. Đi, chúng ta về trước đi. Trong lúc nói chuyện, Hồ Duyên Anh Hào liền mang theo Mộ Dung Vũ kế thừa đi tới. Mà lúc trước lão giả kia nhưng là đã không biết lúc nào đã đi rồi. Rất nhanh, Hồ Duyên Anh Hào mang theo Mộ Dung Vũ liền đi tới một tòa thật lớn nguyên tinh phía trên. Căn cứ Mộ Dung Vũ quan sát, cái này nguyên tinh tuyệt đối là cái tinh vực này vào bên trong thái hư nguyên khí sau cùng dày đặc cho nguyên tinh một trong. Các sư huynh đệ các ngươi đều đi ra cho ta xem rốt cuộc là ai tới. Còn không có rơi xuống đất đây, Hồ Duyên Anh Hào lại đột nhiên chợt quát lên tiếng. Thanh âm cuồn cuộn đi trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nguyên tinh. Sư, sư, sư. Hồ Duyên Anh Hào lời của còn không có rơi xuống, từng đạo thân hình liền theo nguyên tinh bất đồng vị trí phóng lên cao. Tổng cộng 16 đại thân hình chính là Mộ Dung Vũ ở Vô Gian Đạo các sư huyên đệ. Mà kinh qua Mộ Dung Vũ quan sát, cái này thái hư mây tía nồng nặc nguyên tinh cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Cái này nguyên tinh tuyệt đối là thái hư bộ tộc vào bên trong thái hư mây tía sau cùng dày đặt cho ba cái nguyên tinh một trong. Mà Hồ Duyên Anh Hào mấy người bọn hắn liền chiếm cứ bây giờ mấy cái tinh cầu, có thể nghĩ bọn họ khắp nơi thái hư tộc địa vị cao biết bao nhiêu. Tiểu sư đệ, ngươi đã đến rồi. Mọi người đều xuất hiện, một cái trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ kích động. Nhìn thấy một đám sư huynh, sư tỷ, Mộ Dung Vũ lộ ra hết sức vui vẻ. Đặc biệt bọn họ từng cách một thực lực đều đột phá tăng mạnh mẽ tăng lên, Mộ Dung Vũ thì càng thêm cao hứng. Thực lực cao, như là Vũ Dương gia thực lực của hắn đã đạt đến tứ trọng đạo tổ cấp bậc. Tiến triển có thể nói kinh khủng. Những thứ khác không có gì ngoài Hồ Duyên Anh Hào ở ngoài, còn có mấy người cũng đột phá tới đạo tổ cảnh. Kém nhất đều là cao giai đại đạo cảnh. Dĩ bọn họ tư chất cùng thái hư tộc bồi dưỡng tin tưởng hắn bọn hắn đột phá tới đạo tổ cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Được rồi, sư tôn có thể ở thái hư tộc. Ta đây cách làm đệ tử, bái sư đều đã nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua sư tôn đích thực bộ mặt. Nói, Mộ Dung Vũ không chỉ có phần thẹn thùng. Ở thánh giới thời điểm, Vô Gian đạo tổ chỉ là một phân thân. Nhưng đem Mộ Dung Vũ bái sư thời điểm, hắn nhìn thấy cũng không phải Vô Gian đạo tổ phân thân, mà là phân thân một đạo lực lượng hóa thân. Đã nhiều năm như vậy, liền sư phụ bộ mặt đều chưa từng thấy qua, hoặc là trong thiên hạ cũng chỉ có Mộ Dung Vũ như thế ngoài dự tính Hoa. Theo Mộ Dung Vũ nói ra, Hồ Duyên Anh Hào đám người cũng đều vẻ mặt phiền muộn vẻ. Đừng nói ngươi, chúng ta cũng chưa từng thấy qua sư tôn bản tôn. Sư tôn bản tôn cũng không ở Thái Hư tộc. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, nguyên lai còn có một nhóm lớn sư huyên để cùng hắn là giống nhau. Chẳng qua bọn họ đám người kia, không có gì ngoài Vũ Dương gia ở ngoài những thứ khác sợ rằng đều chưa từng thấy qua đi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía Vũ Dương gia. Vũ Dương gia lắc đầu, hắn cũng chưa từng thấy qua sư phó bản tôn. Được rồi, gần nhất Thái Hư tộc đã xảy ra chuyện gì? Tựa hồ cường giả cũng không nhiều a. Lúc này, bọn họ đã vào nguyên tinh phía trên, ở một tòa trong đại điện liền ngồi xuống. Có người nói, cái này nguyên tinh là bọn họ sư tôn chỗ tu luyện. Trước lúc này, không có gì ngoài bọn họ sư tôn ở ngoài, những người khác là không thể đủ đặt chân nơi này. Ở đây, là Thái Hư tộc người một cái cấm địa. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống. Gần nhất, chúng ta Thái Hư tộc chính gặp phải tiền sử lớn nhất nguy cơ. Nếu như vô pháp đối phó qua, chúng ta Thái Hư tộc sẽ vì vậy mà tan thành mây khói. Mặc dù là chúng ta cũng sẽ tan xương nát thịt, chết không thể chết lại. Vô Gian Đạo thập đệ tử, Liễu Tiên Khai trầm giọng nói rằng. Nhìn sắc mặt của mọi người, Mộ Dung Vũ trong lòng trầm xuống. Liễu Tiên Khai tính cách tản mạn, chuyện gì đều lộ ra không để ý. Nhưng hắn hiện tại nhưng là tâm tình trầm trọng, có thể nghĩ bây giờ Thái Hư tộc là thật không xong. Không sai, chúng ta Thái Hư tộc đối mặt là những thứ kia trưởng khống giả. Thứ bảy đệ tử, Dương Thu nói không sợ hãi người tử không ngớt. Mộ Dung Vũ được lại càng hoảng sợ, Thái Hư tộc đối mặt mấy cái trưởng khống giả. Thái Hư tộc có thực lực đối kháng những thứ kia trưởng khống giả thì... Nếu như Thái Hư tộc có thật không dựa vào sức một mình đối kháng những thứ kia trưởng khống giả đi, như vậy Thái Hư tộc liền tương đối cường đại rồi. Chỉ là, mặc dù Thái Hư tộc có thể đối kháng, nhưng tình huống bây giờ tuyệt đối không tốt. Phía bên kia dù sao cũng là trưởng khống giả, hơn nữa còn là nhiều trưởng khống giả. Mà chúng ta Thái Hư tộc sở dĩ sẽ đối kháng mấy cái trưởng khống giả đều là bởi vì sư tôn liên hệ. Mà sư tôn sở dĩ cùng bọn chúng đối kháng cứu căn tới cùng đều là bởi vì tiểu sư đệ ngươi. Nếu không phải ngươi, sư tôn cũng sẽ không trực tiếp cùng những thứ kia trưởng khống giả cho đối kháng lên. Nếu không phải sư tôn đi, ngươi sớm được những thứ kia trưởng khống giả cho đánh chết. Sư tôn luôn luôn đang chú ý, cũng một mực trấn nhiếp những thứ kia trưởng khống giả. Chính là bởi vì sự hiện hữu của hắn, những thứ kia trưởng khống giả mới không có xuất thủ đối phó ngươi. Bằng không, sư huynh đệ chúng ta cũng sẽ không như là ngày hôm nay như nhau đoàn tụ. Thế nhưng, hiện tại những thứ kia trưởng khống giả đã liên hợp lại chặn đánh giết sư tôn. Chúng ta sư tôn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà ở đâu là cái khác trưởng khống giả đối thủ. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói thuyết Mộ Dung Vũ tâm tình vô cùng trầm trọng. Nguyên lai Thái Hư tộc trưởng vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Thậm chí, hắn còn muốn hợp với Thái Hư tộc cùng hắn tánh mạng của mình. Mặc dù nói Thái Hư tộc vốn chính là hỗn độn tộc nô bộc. Nhưng hỗn độn tộc đã ngã xuống, Thái Hư tộc tộc trưởng vẫn còn có thể làm được như vậy, đáng quý. Sư tôn một mực cho ngươi sáng tạo thời gian. Hy vọng ngươi sớm ngày đột phá, có thể có cùng trưởng khống giả sức đánh một trận. Tiểu sư đệ, sư phụ hiện tại đã chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Ngươi phải cố gắng a. Đại sư huynh Trọng Minh Chí ngữ trọng tâm trường nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu cảm thấy áp lực sơn đại. Không đúng, Vô Gian Đạo Tổ có thể cùng những thứ kia trưởng khống giả đối kháng. Lẽ nào hắn cũng là tám đại trưởng khống giả một trong? Bằng không thực lực của hắn có thể nào cường đại như vậy? Mộ Dung Vũ ngay tức thì liền đưa ra nghi vấn của mình. Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là đã đoán đúng. Chúng ta sư tôn đích xác chính là tám đại trưởng khống giả một trong. Hủy diệt trưởng khống giả. Vũ Dương gia chậm rãi nói rằng, Vô Gian đạo đạo chủ dĩ nhiên là tám đại trưởng khống giả một trong. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền chấn trụ. Hắn biết Vô Gian đạo đạo chủ thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới hắn chính là tám đại trưởng khống giả một trong. Hơn nữa, tiểu sư đệ, ta cho ngươi biết a, nguyên bản hủy diệt trưởng khống giả cũng không phải chúng ta sư phụ cái, hơn nữa người khác. Ở nhiều năm trước, chúng ta sư tôn dĩ cửu trọng đạo tổ cảnh giới đem trước hủy diệt trưởng khống giả cho sinh sôi đánh chết, tiện đà trở thành. Được rồi, trước hủy diệt trưởng khống giả còn có một món uy năng kinh khủng chí bảo hỗn loạn chi nhận. Có thể, món đó uy năng kinh khủng chí bảo đang cùng sư tôn đại chiến bên trong, được câu diệt. Hồ Duyên Anh Hào có phần đáng tiếc nói rằng, Mộ Dung Vũ lần thứ hai được chấn động. Vô Gian đạo đạo chủ cũng thật sự là quá cường đại đi. Dĩ nhiên dĩ đạo tổ cảnh diệt sát một cái trường khống giả. Chẳng qua cái này cũng cho Mộ Dung Vũ cường đại lòng tin. Nếu Vô Gian đạo có thể ở đạo tổ cảnh thời điểm có thể chém chết một cái trường khống giả, như vậy hắn cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tăng lên tới đạo tổ đỉnh. Tiểu sư đệ, có đúng hay không được rung động? Chúng ta sư tôn chính là cường đại như vậy. Thế nhưng hắn hiện đang đối mặt bảy cái trường khống giả áp bách, thừa nhận áp lực cực đại. Liền nếu không gánh được. Tiểu sư đệ, ngươi phải cố gắng a. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn nào có dễ dàng như vậy đột phá. Ngươi yên tâm đi, sư tôn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi qua đây. Hơn nữa, sư tôn đã sớm nhắn lại, nói ngươi là kế hắn chi hạ, có thể ở đạo tổ cảnh chém giết trường khống giả người. Thậm chí, ngươi vẫn còn ở trên hắn. Hồ Duyên Anh Hào đỉnh đạt vỗ Mộ Dung Vũ vai, lực lượng kia thiếu chút nữa đem Mộ Dung Vũ cho chụp vào dưới nền đất ở chỗ sâu trong đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2360. Vô đề. Không nghĩ tới hủy diệt trưởng khống giả sẽ cho Mộ Dung Vũ đánh giá cao như vậy. Chẳng qua, dĩ Mộ Dung Vũ biểu hiện bây giờ liền mơ hồ có thể chứng minh hủy diệt trưởng khống giả suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể thế gian cường đại nhất thể chất, cái gì kỳ tích cũng có thể tại trên người phát sinh. Hủy diệt trưởng khống giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái gì chuẩn bị? Trưởng khống giả có thật không có như vậy lực lượng kinh khủng thì đã sớm biết trước đến hắn đến. Tiểu sư đệ còn lánh lên làm chi? Mau theo bọn ta đi vào. Sư tôn hiện tại một cây chẳng chống vững nhà, còn dựa vào ngươi đi chém giết mặt khác trưởng khống giả đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sững sờ, Hồ Duyên Anh Hào lại vỗ mạnh một cái Mộ Dung Vũ vai, đem Mộ Dung Vũ cho chụp nhe răng trợn mắt. Mộ Dung Vũ theo hủy diệt trưởng khống giả khiến người ta khiếp sợ đánh giá bên trong tỉnh lại, ngay tức thì liền nhướng mắt. Lập tức, hắn liền nói rằng, đã như vậy, vậy các ngươi liền dẫn ta đi đi. Hy vọng lúc này đây có thể tăng lên một hai cảnh giới. Hiện tại hắn chẳng qua là tam trọng đạo tổ cấp bậc, tự ly cửu trọng đạo tổ còn có lục trọng cảnh giới. Nếu là đánh chết trưởng khống giả đi, như vậy chí ít cần hắn đạt được cửu trọng đạo tổ cảnh. Là cảnh giới, mà không phải cửu trọng đạo tổ chiến lực. Cái này muốn xem hủy diệt trưởng khống giả chuẩn bị cho hắn thứ tốt gì. Ngay tức thì, mọi người sẽ thấy độ bay lên trời, biến thành 18 đại lưu quang hướng phía thái hư tộc bên ngoài liền nổi lên bắn tới. Trên đường, Mộ Dung Vũ hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, sư tỷ, sư tôn tới cùng cho ta chuẩn bị gì? Tỷ sơ vũ e nơ cơ vũ a tê u y nơ e tê. Ai biết được, nói không chừng là trước hủy diệt trường khống giả thân thể. Tam sư tỷ, Tây Môn Ngưng Mộng vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ cả kinh. Nếu quả thật là trước hủy diệt trường khống giả thân thể đi, tuy rằng hắn đã bỏ mình nhiều năm. Nhưng trường khống giả thân thể có thể bất hủ bất diệt. Nếu là Mộ Dung Vũ có thể luyện hóa hắn, nói không chừng liền nhất cử vọt tới cửu trọng đạo tổ cấp bậc. Thế nhưng, vấn đề bây giờ là, mặc dù thực sự là hủy diệt trưởng khống giả thân thể, nhưng Mộ Dung Vũ lúc này thực lực, vì tất có thể đem tới luyện hóa. Thậm chí đều không thể nhích tới gần. Dù sao, hắn hiện tại cùng trưởng khống giả trong lúc đó chênh lệch quá xa. Mọi người kém nhất đều là cao giai đại đạo chủ, bởi vậy tốc độ của bọn họ đều cực nhanh. Không có bao lâu thời gian, bọn họ cũng đã ly khai thái hư vũ trụ. Thế nhưng mọi người cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục đi tới. Vượt qua vô số vũ trụ sau, bọn họ rốt cuộc ở một mảnh hỗn độn trước kia cho dừng lại. Lúc này, bọn họ liền phía sau là một cái thực lực còn ở thiên sử vũ trụ phía trên vũ trụ. Nhưng trước mặt bọn họ còn lại là vừa nhìn vô tận hỗn độn. Chính là ở chỗ này. Vô tận trong hỗn độn. Mộ Dung Vũ tự nhiên là không hãi sợ vô tận hỗn độn. Hơn nữa, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, vô tận hỗn độn đối với hắn gia trì liền càng mạnh. Ở vô tận trong hỗn độn tác chiến, không có hữu nhân một người có thể giống như Mộ Dung Vũ giống nhau. Đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Đại sư huyên lắc đầu cười một tiếng, lập tức tiến lên trước một bước, hai tay huy múa, đánh ra từng đạo tay kết ấm, nhô lên cao đánh phía trước vô tận hỗn độn. Mộ Dung Vũ phát hiện, không có gì ngoài hắn ở ngoài, người khác đều tương đối bình tĩnh. Nói vậy, bọn họ lúc trước đã tới nơi này. Ầm ầm. Không lâu sau, một đầu thật lớn thông đạo liền trống rỗng hiện ra ở Mộ Dung Vũ đám người trước mặt. Trọng Minh Chí cho mọi người chào hỏi một tiếng trước vọt vào. Hô Duyên Anh Hào đám người cũng không chần chờ chút nào, nối đuôi nhau mà vào. Bá. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một hồi biến hóa, sau một khắc, hắn liền nhìn bản thân xuất hiện ở một cái không gian xa lạ, vào bên trong cũng không phải là vô tận hỗn độn, mà là một cái vũ trụ. Một cái tử khí quanh quẩn vũ trụ. Đây là một cái gần đến tử vong vũ trụ. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt sáng tỏ, mọi người dẫn hắn tiến đến cái vũ trụ này cũng chỉ có một nguyên nhân, luyện hóa cái vũ trụ này bổn nguyên. Khổng lồ thần thức thần niệm trong nháy mắt giật tản đi ra ngoài, sau một khắc, hắn liền hoàn toàn chấn kinh rồi. Đại! Cực đại! Cái vũ trụ này thật là rất lớn. Là hắn đến mới thôi đã gặp lớn nhất một cái vũ trụ. Bởi vì Mộ Dung Vũ có thể thôn phệ tử khí liên hệ, sở dĩ những thứ này tử khí cũng không có ngăn trở hắn thần niệm. Bởi vậy, hắn thần niệm thoáng cái liền lan tràn tới lớn nhất. Nhưng là nhìn không thấy phần cuối. Tiểu sư đệ, đừng xem cái vũ trụ này vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Bởi vì hắn chính là trước hủy diệt trưởng khống giả chỗ vũ trụ. Là đương đại lớn nhất tám đại vũ trụ một trong. Chỉ là về sau hủy diệt trưởng khống giả được sư tôn cho đánh gục. Mà sư tôn cũng đem cái vũ trụ này người toàn bộ đều dọn dẹp ra đi, cuối cùng càng là lấy tay đoạn đem vũ trụ cho trấn áp tại ở đây. Ta nghĩ, mục đích của hắn chính là muốn ngươi luyện hóa cái vũ trụ này bổn nguyên. Vũ Dương ra vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ mang theo kích động, ánh mắt chậm rãi ở trên mặt mọi người đi ngang qua. Tuy rằng tất cả mọi người không có ai biểu lộ vẻ hâm mộ. Nhưng là chỉ là như vậy mà thôi, không có chút nào đố kỵ, cũng không có chút nào oán hận. Bây giờ mới thì chân chính sư huyên đệ. Đi, chúng ta đi trước hủy diệt vũ trụ bổn nguyên không gian. Hắc hắc, quyển kia nguyên được sư tôn dùng đại thần thông cho phong ấn. Sở dĩ, những năm trước nay, cái vũ trụ này từ từ tan tác. Nói chuyện đồng thời, Hồ Duyên Anh Hào đã trước bay lên trời. Đi theo Hồ Duyên Anh Hào. Rất nhanh Mộ Dung Vũ đám người liền tiến vào hủy diệt vũ trụ bổn nguyên trong không gian. Hủy diệt vũ trụ bổn nguyên không gian cũng không lớn, đoán chừng là được hủy diệt trưởng khống giả cho phong ấn. Mà hủy diệt vũ trụ bổn nguyên giống như là một tòa lớn giống nhau xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Cùng với hắn bổn nguyên không giống với hủy diệt vũ trụ bổn nguyên hiện ra hắc sắc, cả vật thể giống như là một đoàn hắc sắc mây đen giống nhau. Chẳng qua, lúc này bổn nguyên đã lâm vào trong ngủ mê. khi ngay cả như vậy, từng cổ một khí tức hủy diệt vẫn như cũ xuyên qua đi ra, thập phần kinh khủng. Chẳng qua, hủy diệt vũ trụ bổn nguyên lại kinh khủng, cũng đã được mới hủy diệt trưởng khống giả cho trấn áp. Mà không lâu sau, hắn sẽ biến thành Mộ Dung Vũ bữa tiệc lớn, tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng thực lực. Sưu. Đang ở Mộ Dung Vũ đánh giá hủy diệt vũ trụ bổn nguyên thời điểm, một đạo hắc quang nhưng là theo viễn phương mang theo mãnh liệt tiếng rít phá không mà đến. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đó là hỗn loạn chi nhận mảnh nhỏ. Ở sau khi khiếp sợ, mọi người đã nhanh chóng giữ rồi lui ra ngoài, không biết tồn tại ở chỗ này mảnh nhỏ vì sao đột nhiên xuất hiện dị động. Trước đây bọn hắn cũng đều đã tới ở đây, nhưng tất cả đều không có phát sinh loại tình huống này. Mọi người tránh thoát, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đứng ở tại chỗ bất động. Thậm chí, hắn càng là vẻ mặt nụ cười nhìn về phía đạo kia bắn nhanh tới hỗn loạn chi nhận mảnh nhỏ. Tiểu sư đệ, mau tránh ra. Mọi người tất cả đều lo lắng gọi Mộ Dung Vũ né tránh. Vô phương. Mộ Dung Vũ khoát khoát tay, tâm niệm vừa động trong lúc đó, trong cơ thể hỗn loạn chi nhận nhưng là đã bắn nhanh đi ra, đồng dạng biến thành một đạo lưu quang, hướng phía hỗn loạn chi nhận mảnh nhỏ liền nổi lên bắn tới. Ở Hồ Duyên Anh Hào đám người còn không có phản ứng qua đây trong lúc đó, hai mảnh mảnh nhỏ rốt cuộc đánh vào một khối. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy hai khối mảnh nhỏ rốt cuộc ngưng tụ tại một khối. Cũng chính là ở phía sau, nguyên bản hiện ra chiến đao bộ dáng hỗn loạn chi nhận nhanh chóng phát sanh biến hóa. Ánh sáng màu đen lóe ra, đáng sợ hỗn loạn lực không ngừng nhộn nhạo đi ra ngoài, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Vào giờ khắc này, Vũ Dương gia bọn người cảm giác được lực lượng của chính mình trong cơ thể máu tươi, thậm chí ngay cả tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn cả lên. Bất luận bọn họ làm sao khống chế, loại tình huống này chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, mà không chút nào giảm bớt. Phù phù. Đến cuối cùng, bọn họ từng cách một thậm chí đều trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống trên mặt đất. Không có biện pháp, hỗn loạn lực quá kinh khủng. Bọn họ hết thảy đều đã hỗn loạn, ngay cả đứng năng lực cũng không có. Đây là trưởng khống giả cấp bậc nguyên đạo khí uy năng sao? Nhìn trong hư không từ từ chuyển biến thành một cái nhỏ truy thủ bộ dáng hỗn loạn chi nhận, Mộ Dung Vũ mơ hồ có chút kích động. Bây giờ hỗn loạn chi nhận rốt cuộc gom góp mảnh nhỏ, cũng rốt cuộc phục hồi như cũ. Nhưng là theo nguyên bản chiến đao dáng điệu trở nên một bả tiểu truy thủ. Tuy rằng vũ khí là nhỏ đi, nhưng uy năng nhưng là tăng vọt vô số lần. Vẹn vẹn bằng vào vô hình xuyên qua đi ra uy áp có thể đem Vũ Dương gia bọn người cho hỗn loạn ngã xuống đất, bây giờ cũng có thể thấy được đến hỗn loạn chi nhận chỗ kinh khủng. Nếu là Mộ Dung Vũ chủ động thôi phát hỗn loạn chi nhận, bộc phát ra uy năng có nhiều kinh khủng. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hỗn loạn chi nhận lần thứ hai biến thành lưu quang, trong nháy mắt sẽ không vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Cũng chính là cái này thời điểm tác dụng ở Vũ Dương gia đám người trên người hỗn loạn lực mới chậm rãi tiêu thất, mà Vũ Dương gia đám người cũng rốt cuộc khôi phục nguyên trạng. Đây là hỗn loạn chi nhận uy năng thì quá kinh khủng. Nghĩ không ra tiểu sư đệ dĩ nhiên đã tìm toàn bộ hỗn loạn chi nhận mảnh nhỏ, thực lực lần thứ hai tăng vọt, chúc mừng chúc mừng. Mọi người có chút buồn bực, nhưng càng nhiều hơn còn lại là vui vẻ. May mắn mà thôi. Mộ Dung Vũ cực kỳ khiêm tốn nói rằng. Chuyện này xác thực không có thật là cao hứng. Hơn nữa chuyện này nói không chừng còn là hủy diệt trưởng khống giả đang âm thầm thao túng duyên cớ. Bằng không, hắn hủy diệt vũ trụ các loại mảnh nhỏ làm sao sẽ đúng lúc như vậy liền rơi xuống ở Mộ Dung Vũ chỗ trong thế giới đây. Chẳng qua, như vậy tổng so với hủy diệt trưởng khống giả đem hoàn chỉnh hỗn loạn chi nhận giao cho Mộ Dung Vũ tốt. Dù sao, không có gì ngoài cuối cùng một khối mảnh nhỏ ở ngoài, chưa một khối mảnh nhỏ không phải hắn kinh qua hắn nỗ lực, trải qua cửu tử nhất sinh mới đến. Được rồi, tiểu sư đệ, mau chóng luyện hóa giá bản nguyên đi, hiện tại ta đem hiểu rõ phong phương pháp nói cho ngươi biết. chúng ta đều chờ mong ngươi trở thành hỗn độn trưởng khống giả ngày nào đó. Nói chuyện đồng thời, Trọng Minh Chí đã đem một đoạn tin tức trực tiếp truyền vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ha ha, nếu là tiểu sư đệ trở thành hỗn độn trưởng khống giả, chúng ta đây liền thực sự là không sợ bất kỳ kẻ nào. Hồ Duyên Anh Hảo cười ha ha lên. Mộ Dung Vũ im lặng nhướng mắt, biết Trọng Minh Chí truyền cho hắn đoạn tin tức sau, liền bắt đầu cưới mở ra in. Bởi vì hủy diệt vũ trụ bổn nguyên là bị hủy diệt trưởng khống giả cho phong ấn. Mà Trọng Minh Chí cho Mộ Dung Vũ đoạn này tin tức cũng chính là hủy diệt trưởng khống giả giao xuống. Hủy diệt trưởng khống giả đã sớm biết dĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ không thể toàn bộ hiểu rõ phong hủy diệt vũ trụ bổn nguyên, nếu bị luyện hóa chính là Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn cho phương pháp có thể cho Mộ Dung Vũ chỉ là cởi ra bộ phận phong ấn. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2361, tứ trọng đạo tổ, giành giật từng giây. Các ngươi là ở chỗ này theo ta tu luyện, hay là trước trở lại thái hư vũ trụ? Ở bắt đầu tu luyện trước kia, Mộ Dung Vũ hỏi Vũ Dương gia đám người. Đương nhiên là trở lại tu luyện, ngươi ở nơi này tăng lên cảnh giới, chúng ta nhưng chỉ có thể dính dáng. Còn không bằng nắm chặt thời gian trở lại tu luyện. Tuy rằng ngắn hạn bên trong tăng lên tu vi hy vọng không lớn, nhưng tu luyện chính là tích lũy quá trình. Liễu Tiên Khai nói, đã khi rời đi trước hủy diệt vũ trụ bổn nguyên. Lập tức Trọng Minh Chí, Vũ Dương gia đám người cũng đều rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ một người. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi lắc đầu. Chẳng qua, hắn cũng lý giải mọi người. Hiện tại hủy diệt trưởng khống giả chính diện gặp lên nguy cơ to lớn, tất cả mọi người nghĩ ra một phần lực lượng. Hiểu rõ phong đi. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở bổn nguyên không gian trước mặt của, lợi dụng hủy diệt trưởng khống giả lưu lại phương pháp, trực tiếp đem phong ấn hủy diệt vũ trụ bổn nguyên phong ấn mở ra một bộ phận. Ầm vang. Liền, dường như kinh đào hãi lãng bình thường, bổn nguyên lực lượng nhanh chóng lan tràn đi ra. Mộ Dung Vũ cao tốc vận chuyển, hỗn độn thiên thể lục bắt đầu hấp thu, luyện hóa những thứ này bổn nguyên lực lượng. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn khẩn trương nhìn hủy diệt vũ trụ bổn nguyên. Hắn rất sợ hủy diệt vũ trụ bổn nguyên đột nhiên liền giãy rùa thoát ra hủy diệt trưởng khống giả phong ấn. Như vậy, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, cũng sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng, hủy diệt trưởng khống giả thực lực quá cường đại. Dựa theo biện pháp của hắn, tuy rằng một bộ phận phong ấn bị giải khai, thế nhưng bổn nguyên ý thức cũng không có tỉnh lại. Lại cũng chỉ có cởi ra phong ấn địa phương bổn nguyên lực chút xuống đi ra, được Mộ Dung Vũ hấp thu cùng luyện hóa. Cái này như là được xuyên phá khí cầu giống nhau. Quan sát một hồi sau, Mộ Dung Vũ liền hoàn toàn yên lòng, vì vậy liền chuyên tâm hấp thu, luyện hóa bổn nguyên lực. Mà làm đương đại cường đại nhất mấy cái vũ trụ một trong, hủy diệt vũ trụ bổn nguyên là cực kỳ to lớn. Mộ Dung Vũ cảnh giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng cường lên. Ở Mộ Dung Vũ tu luyện đồng thời, ở địa phương xa xôi thánh vũ trụ. Thánh Minh, oanh, oanh, oanh. Một cái chỉ tràn đầy lực lượng hủy diệt bàn tay to không ngừng theo vòng trời phía trên vỗ xuống. Hung hăng vỗ vào Thánh Minh Hổ Sơn đại trận phía trên. Lực lượng kinh khủng bạo phát, đem Thánh Minh lực lượng bắn cho kích không ngừng kịch liệt run rẩy. Những thứ này hỗn đản quá vô sỉ. Bọn họ thế nhưng thất trọng, bát trọng đạo tổ a. Dĩ nhiên công kích chúng ta Thánh Minh. Cần phải dùng chúng ta tới bức ra Minh Chủ. Thánh Minh mọi người mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ. Loại tình huống này đã giằng co nửa năm. Một lúc mới bắt đầu chỉ là một thất trọng đạo tổ đang công kích Thánh Minh. Nhưng sao không ngừng có nhiều hơn thất trọng đạo tổ thêm vào công kích hàng. Thậm chí còn có một cái bát trọng đạo tổ đã ở công kích tới Thánh Minh. Mặc dù Thánh Minh Đại Trận liền và thông nhau Thánh Vũ Trụ bản nguyên chiếm được Thánh Vũ Trụ lực gia trì, nhưng những thứ này người công kích thực lực cũng xác thực mạnh mẽ. Thánh Minh tuyệt đối vô pháp trường kỳ kéo dài nữa, bằng không Đại Trận Trung Quy sẽ có bị đánh bạo một ngày. Bởi vì, vũ trụ lực cũng không phải vô cùng vô tận. Xem ra, chúng ta thông chi Thánh Chủ. Thánh Tông vào bên trong đông đảo hạch tâm cao tầng tụ ở một khối thương lượng chuyện này. Thánh Chủ ở bên ngoài tìm kiếm kỳ ngộ, nói không chừng lúc này đang ở đột phá trước mắt đây. Nếu chúng ta một đạo tin tức, khiến hắn sắp thành lại bại. Chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu hắn. Ngược lại hiện tại chúng ta vẫn có thể chống đối một đoạn thời gian. Thực sự không đo được, thông báo tiếp Thánh Chủ đi. Mọi người thương nghị, cuối cùng tuyệt đối tạm thời trước không phải thông chi Mộ Dung Vũ. Thời gian chậm rãi trôi qua, vừa nửa năm trôi qua. Lúc này Thánh Tông cùng Thánh Minh đệ tử cũng không có gì thay đổi. Nhưng Thánh Minh phạm vi nhưng là đã thu nhỏ tiếp cận giống nhau. Đây là bởi vì Hổ Sơn Đại Trận chủ động co rút lại duyên cớ. Đại trận quá lớn, đối với mình vũ trụ lực tiêu hao rất lớn. Bởi vậy Thánh Vũ Trụ bản nguyên chỉ có thể đem Đại Trận co rút lại, tăng Hổ Sơn Đại Trận phòng ngự năng lực. Bởi vì lúc này đã có nhiều bát trọng đạo tổ đối diện lên Thánh Minh triển khai cuồng bạo công kích. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn bát trọng đạo tổ đã ở khắp bầu trời tìm kiếm Thánh Vũ Trụ bổn nguyên cần phải đem tới luyện hóa. Thậm chí, đã có cửu trọng đạo tổ xuất hiện ở Thánh Vũ Trụ vào bên trong. Một khi cửu trọng đạo tổ xuất thủ, ở song trọng công kích móng tay Thánh Vũ Trụ bản nguyên đều tự thân khó bảo toàn, đến lúc đó hắn liền không để ý tới Thánh Vũ Trụ. Nếu là Thánh Vũ Trụ bản nguyên buông tha Thánh Minh, như vậy Thánh Minh cái gì đi chống đối những thứ kia bát trọng cùng với cửu trọng đạo tổ. Như vậy Thánh Minh bao quát Thánh Tông ở bên trong cũng sẽ bị những cường giả kia một cái tát cho đập chết. Thánh Tông hạch tâm tồn tại lại tụ tại một khối. Tin tưởng mọi người đều biết, hiện tại rất nhiều cửu trọng đạo tổ đều đã đang tìm cầu Thánh Vũ Trụ bổn nguyên. Một khi bị phát hiện Thánh Vũ Trụ bản nguyên sẽ không để ý tới chúng ta. Mà Thánh Vũ Trụ bản nguyên cũng đã cảnh cáo chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thông chi Thánh Chủ. Cũng chỉ có thể như thế. Dĩ Thánh Chủ năng lực, chúng ta Thánh Tôn cùng Thánh Minh hẳn là có thể rút lui khỏi Thánh Vũ Trụ. Bằng không, ở tại chỗ này, chỉ có thể được chém giết. Không biết Thánh Chủ có đột phá hay không, nếu là hắn có cửu trọng đạo tổ thực lực, chúng ta không cần e ngại những người đó. Mọi người đều bàn luận, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Không lâu sau, một đạo tin tức liền đột phá Thánh Minh Hổ Sơn Đại Trận, hướng phía Mộ Dung Vũ chỗ vị trí liền nhanh chóng bay đi. Lúc này cự ly Mộ Dung Vũ bắt đầu luyện hóa hủy diệt vũ trụ bổn nguyên đã qua hơn nửa năm. Lúc này cảnh giới của hắn đã đạt đến tam trọng đạo tổ đỉnh. Lúc này đang ở đại lượng luyện hóa hủy diệt vũ trụ bổn nguyên ở trùng kích cảnh giới. Hưu. Một đạo quang mang theo trong hư không bắn nhanh đi ra, hướng phía Mộ Dung Vũ liền bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình cũng chợt run lên, bắt lấy một cổ so với trước cường đại rồi gấp trăm lần bố trí khí tức chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Tứ trọng đạo tổ, rốt cuộc đột phá. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt, lập tức liền thấy được đạo kia bắn nhanh tới đưa tin phù. Ừ, là Thánh Tông đưa tin phù, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ nhíu mày, bàn tay to lộ ra, lập tức đem đưa tin phù cho nắm ở trong tay. Đại lượng bát trọng cửu trọng đạo tổ xâm lấn Thánh Vũ Trụ. Thánh Tông gặp phải nguy cơ sinh tử. Mộ Dung Vũ thanh âm trầm thấp, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết Triệu Chỉ Tình đám người nếu như không phải gặp phải nguy cơ sinh tử, là kiên quyết sẽ không cho hắn phát tin tức. Nàng phát ra cầu cứu tin tức, chứng minh Thánh Tôn có thật không đã đến bên bờ sinh tử. Mộ Dung Vũ, hiện tại đã có cửu trọng đạo tổ xông vào Thánh Vũ Trụ bản nguyên không gian, tuy rằng tạm thời còn không có tìm được ta, nhưng tình huống càng ngày càng không xong. Ta hy vọng ngươi có thể cho chút gì ngăn cản những thứ kia cửu trọng đạo tổ. Vào lúc này Thánh Vũ Trụ bản nguyên thanh âm đã ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ đang định còn muốn hỏi thời điểm, nhưng là phát hiện cùng Thánh Vũ Trụ bản nguyên liên hệ đã cắt đứt. Nói vậy, bây giờ Thánh Vũ Trụ bản nguyên đã gặp phải đại nguy cơ, đang ở toàn lực hóa giải. Những thứ này đồ đáng chết. Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra đáng sợ sát khí. Những thứ này người đáng chết, thật đúng là không thể để cho hắn sống yên ổn. Đạo tổ tứ trọng thực lực, ta hẳn là có thể bộc phát ra thất trọng đạo tổ thực lực. Bổn nguyên Thánh Vũ Trụ bản nguyên có thể giúp ta tạm thời tăng lên một cái cảnh giới chiến lực. Nhưng bây giờ xem ra đã không đáng tin cậy, hắn tự thân đều có điểm khó bảo toàn a. Xem ra, ta còn phải kế thừa đột phá. Ít nhất phải đạt được ngũ trọng đạo tổ thực lực, mới có cơ hội hóa giải lúc này đây nguy cơ. Thậm chí, muốn đạt được lục trọng đạo tổ mới được. Bây giờ hủy diệt vũ trụ bổn nguyên khổng lồ thần thức. Tăng lên một cái cảnh giới sở tiêu hao hết chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Khiến ta đột phá tới lục trọng đạo tổ hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ đều cần thời gian a, Thánh Tông thậm chí Thánh Vũ Trụ bản nguyên đều chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Chẳng qua, xem bây giờ dáng điệu Thánh Tông hẳn là còn có thể chống đỡ một năm. Một năm thời gian, ta muốn đột phá tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Mộ Dung Vũ sắc mặt kiên định xuống tới, bắt đầu bình tâm tĩnh khí kế thừa luyện hóa bổn nguyên lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mộ Dung Vũ thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên. Thế nhưng Thánh Tông cùng Thánh Vũ Trụ bản nguyên gặp phải nguy cơ cũng tới càng trong mắt. Thánh Vũ Trụ bản nguyên còn không có gì, dựa vào hay thay đổi nghiền nát bổn nguyên không gian, hắn trực tiếp liền cùng những thứ kia tiến nhập bổn nguyên không gian cửu trọng đạo tổ chơi đùa nổi lên trốn miêu miêu. Nhưng Thánh Tông cùng Thánh Minh sẽ không tốt. Địa vực lần nữa áp súc, hiện tại cũng chỉ có 5 tinh vực. Thánh Tông chiếm cứ một cái tinh vực, mà Thánh Minh vô số người còn lại là chen tại 4 cái tinh vực trong, gian nan sinh hoạt. Tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng không ai bởi vì Mộ Dung Vũ không có đi ra mà trách cứ Mộ Dung Vũ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, bọn họ mặc dù có thể đủ sống tới ngày nay, toàn bộ đều là Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, bọn họ giống như là Thánh Vũ Trụ liên minh những người đó như nhau, toàn bộ cũng giết chết. Những thứ kia kẻ xâm lược phải không dự định buông tha Thánh Vũ Trụ bất cứ người nào a? Chư vị đều nỗ lực, đem lực lượng của chúng ta quán chú tiến nhập đại trận bên trong. Chúng ta đều phải tin tưởng lúc này Minh Chủ đang cố gắng tăng lên thực lực, hoặc là đang ở chạy về trên đường. Chỉ cần chúng ta có thể chống được Minh Chủ gấp trở về, như vậy những người đó liền không đáng để lo. Thánh Minh cùng Thánh Tông mọi người tự phát đem lực lượng quán chú tiến vào hộ sơn đại trận bên trong đi. Cái gọi là nhiều người lực lượng đại, lấy được đại lượng tu sĩ lực lượng quán chú, hộ sơn đại trận uy năng cường đại hơn thêm. Có thể duy trì thời gian cũng càng dài quá. Nhưng bây giờ tuyệt không phải kế lâu dài. Bởi vì mọi người lực lượng cuối cùng có hao hết một ngày, bổ sung lực lượng tài nguyên cũng cuối cùng sẽ bị hao hết. Một khi hao hết lực lượng, hao hết tài nguyên, như vậy hộ sơn đại trận cũng sẽ bị đánh bể. Đến lúc đó, Thánh Tông cùng Thánh Minh sẽ tan thành mây khói. Mọi người trên dưới một lòng ở ngăn cản kẻ xâm lược công kích. Mà xa ở hủy diệt vũ trụ Mộ Dung Vũ pháp tắc cũng là nhanh chóng tăng lên tu luyện của mình. Một bên là ở kéo dài thời gian, một bên còn lại là tưởng ở thời gian ngắn nhất vào bên trong đột phá cảnh giới. Dĩ nhiên, những thứ kia công kích Thánh Tông cùng Thánh Minh các cường giả cũng muốn sớm ngày công phá Thánh Tông, sau đó bắt Thánh Tông đám người cấp bậc. Bọn họ bắt được người càng là trọng yếu, bọn họ lợi thế sẽ càng lớn. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2362. Thời khắc sinh tử. Thánh Vũ Trụ Thánh Tông. Ở vô số bát trọng đạo tổ thậm chí cửu trọng đạo tổ tông kích chi hạ, Thánh Tông cùng Thánh Minh địa vực tiến thêm một bước được áp súc. Lúc này đã được áp súc đến chỉ có một tinh vực lớn nhỏ. Một cái tinh vực cũng chính là Thánh Tông hoạt động nơi mà thôi, lúc đó, không gian lên vẫn tương đối đầy đủ. Nhưng bây giờ, cái tinh vực này vào bên trong nhưng là tụ tập bao quát Thánh Tông ở bên trong Thánh Minh toàn bộ người. Thánh Minh tới cùng có bao nhiêu người? Không có gì ngoài lúc trước người bị tấn công giết chết rớt người ở ngoài, những người còn lại toàn bộ đều ở đây Thánh Minh vào bên trong. Nơi này chí ít đạt tới nguyên bản Thánh Vũ trụ song phương thành nhiều. Nói cách khác, có chừng 8 phần 10 người cũng người xâm lăng cho đánh chết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngay lúc đó Thánh Vũ trụ quá yếu, Mộ Dung Vũ quá yếu, còn vô pháp che chở những người này. Bởi vậy Thánh Vũ trụ tổn thất thảm trọng. Đừng xem chỉ là song phương đã lớn, nhưng đây chính là toàn bộ Thánh Vũ trụ song phương thành. Nhân số rất nhiều. Hiện tại toàn bộ trong tinh vực, bất luận là nguyên tinh còn là tinh cầu, bất luận là thiên địa nguyên khí nồng nặc địa phương còn là thiên địa nguyên khí thiếu thốn địa phương, toàn bộ đều là người. Một cách nhìn sang, khắp nơi đều là người. Thậm chí một ít thành thị đều cho san thành bình địa. Vì sao? Đây là bởi vì thành thị cùng với trong thành thị vật kiến trúc quá mức chiếm không gian. Đem hắn san thành bình địa sau, có thể tiết kiệm rất nhiều không gian, có thể chuyên chở người nhiều hơn. Bằng không, cái tinh vực này vào bên trong liền không chứa nổi người nhiều hơn. Hiện tại, cái tinh vực này đã đến cực hạn. Nếu là Thánh Minh Hộ Sơn Đại Trận kế thừa thu nhỏ lại nói, như vậy thì sẽ có rất nhiều người chỉ có thể được bài xích ở bên ngoài. Những người này đều là Thánh Vũ trụ còn sót lại người, chết một người liền ít một cái. Thánh Minh cao tầng đều là vô pháp buông tha bọn họ. Thế nhưng, hiện tại tình thế nguy cấp, nếu là Mộ Dung Vũ vô pháp kịp thời trở lại, đúng là vẫn còn có rất nhiều người được buông tha. Mà bị buông tha tuyệt đối là một ít thực lực yếu kém không thiên tài cấp bậc người. Hiển nhiên tất cả mọi người rất rõ ràng điểm này, bởi vậy Thánh Minh mỗi một cái tu sĩ đều mão túc kính. Không ngừng đem lực lượng của chính mình quán chú tiến vào Thánh Minh Hộ Sơn Đại Trận vào bên trong. Loại tình huống này đã giằng co một song phương năm. Lúc này, rất nhiều người đều đã bởi vì đã tiêu hao hết lực lượng mà bị mệt mỏi ngồi phịch ở chỗ. Mà bởi vì chỗ ít người nhiều liên hệ thiên địa nguyên khí cũng bị đại lượng thôn phệ. Lúc này, toàn bộ Thánh Minh vào bên trong thiên địa nguyên khí đều tương đối thiếu thốn, gần như muốn khô kiệt. Thánh Tông Thánh Điện, chúng ta tối đa kiên trì nữa 3 tháng. 3 tháng sau, chúng ta Thánh Tông cùng Thánh Minh sở hữu tài nguyên đều muốn lại hao hết. Đến lúc đó, sở hữu nhân lực lượng cũng sẽ tiêu hao không còn, lại vô pháp bổ sung lực lượng đến Hộ Sơn Đại Trận vào bên trong. Trương Ngạo nhìn mọi người, trầm giọng nói rằng, một khi không có ta bọn hắn lực lượng quán trú, Hồ Sơn đại chiến sẽ không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền nghiền nát. Mà lúc này Thánh Vũ trụ bản nguyên đã nửa năm không cùng chúng ta liên lạc. Hơn nữa, vũ trụ lực cũng càng ngày càng yếu ớt. Sợ rằng, lúc này Thánh Vũ trụ bản nguyên cũng lâm vào đại trong nguy cơ. Ở Trương Ngạo sau, Mộ Dung Hiên cũng dùng nặng nề thanh âm nói rằng. Một câu nói xong, lúc này Thánh Tông cùng Thánh Minh thậm chí toàn bộ Thánh Vũ trụ đều rơi vào đến rồi nguy cơ sinh tử bên trong. Nếu là Mộ Dung Vũ lại chưa có trở về, Thánh Vũ trụ phỏng chừng cũng sẽ bị người cho cướp đi. Phụ thân còn không có tin tức sao? Mộ Dung Dịch hỏi thăm một câu. Mọi người tất cả đều lắc đầu, từ khi một năm trước cho Mộ Dung Vũ phát tin tức sau, mọi người liền không có thụ đến Mộ Dung Vũ hồi âm. Nếu không có không phải nhìn thấy Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc thạch không có nghiền nát, tất cả mọi người cho rằng Mộ Dung Vũ đã bỏ mình đây. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không có dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Hắn sở dĩ chậm chạp chưa có trở về, có thể là được làm trễ nay. Hôm nay tới kế hoạch, chúng ta chỉ có thể kế thừa cho phụ thân đưa tin. Bất luận phụ thân thực lực có đột phá hay không, chỉ cần hắn có thể trở về, có thể bảo chứng chúng ta những người này. Chẳng qua, chúng ta nhất định phải nỗ lực chống đối những thứ kia kẻ xâm lược, chống đối đến phụ thân trở về. Mộ Dung Hiên trầm giọng nói rằng. Mọi người đều gật đầu, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Ngay cả bọn họ cố gắng nữa, Nhưng là chẳng qua là có thể chống đối 3 tháng mà thôi. Thời gian không ngừng trôi qua, một ngày trôi qua. Trong quá trình này Thánh Minh vào bên trong không ngừng hữu nhân bởi vì hao hết lực lượng mà mệt mỏi ngồi phịch ở chỗ. Mà những người này mệt mỏi than sau sẽ không nhất khả năng khôi phục. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí đã không thể để cho bọn họ khôi phục. Mà tài nguyên cũng đã tiêu hao không còn. Mà bây giờ vẹn vẹn mới trôi qua song phương tháng. Song phương tháng để chính xác Thánh Minh cho đã tiêu hao hết. Hiện tại còn chỉ có những thứ kia lực lượng tương đối khá nhiều người có thể đem lực lượng quán trú tiến vào hộ sơn đại trận vào bên trong. Nhưng bởi vì tiêu thất quá nhiều người lực lượng quán trú, những người này thừa nhận áp lực liền càng lúc càng lớn. Mà áp lực càng lớn, bọn họ tiêu hao lại càng lớn. Sợ rằng chỉ có thể lại chống đỡ thập ngày. Mộ Dung Hiên cắn răng ngạnh kháng, vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ. Ngay cả là bọn họ loại thân phận này người, bọn họ tài nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Một ngày sau, lại có đại lượng cường giả bởi vì mệt mỏi than mà không có lực lượng gia trì đến hộ sơn đại trận lên. Hai ngày sau, còn có lực lượng đã chiếm không được Thánh Minh một phần vạn tu sĩ. Mà những người này đang ở nhanh chóng giảm bớt. Ngày thứ 10, toàn bộ Thánh Minh vào bên trong đã không ai còn có lực lượng. Mọi người mỗi một người đều mệt mỏi than trên mặt đất, thần tình tuyệt vọng nhìn vòng trời ở ngoài. Hồ Sơn đại trận ở ngoài, từng cách một người xâm lăng không ngừng đem lực lượng cường đại đánh vào Hồ Sơn đại trận phía trên. Thậm chí, mọi người đều nghe được bên ngoài những cường giả kia dữ tợn tiếng kêu tiếng cười điên cuồng. Chúng ta đều xong đời sao? Thánh Tông vào bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau, từng cách một trên mặt đều vẻ cười khổ. Lúc này, bọn họ là thực sự không có cách nào. Một khi Hồ Sơn đại trận được công phá, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mở ra trận pháp đi, có thể thoát đi một là một cái. Triệu Chỉ Tình thở dài một hơi chậm rãi nói rằng. Thánh Tông cùng Thánh Minh vào bên trong là có đi thông ngoại giới trận pháp. Hơn nữa, vận chuyển trận pháp cần tài nguyên cũng bọn họ bảo toàn thật là tốt tốt, một cách đều không nhúc nhích được. Chúng ta những trận pháp này cũng chỉ có thể truyền tống đến Thánh Vũ Trụ vào bên trong. Hiện tại, toàn bộ Thánh Vũ Trụ đều là kẻ xâm lược, chúng ta có thể trốn đi nơi nào. Hơn nữa, không có lực lượng, chúng ta sợ cũng sẽ bị những thú dữ kia cho tùy tiện giết chết rớt. Huống chi là những thứ kia kẻ xâm lược. Mộ Dung Vũ rời đi trước kia, hắn còn không có năng lực đem truyền tống trận mắc đến những thứ khác trong vũ trụ đi. Bằng không bọn họ có thể chạy trốn tới những thứ khác vũ trụ đi. Chỉ là hoặc giả Thánh Tông giống nhau đệ tử có thể thoát đi qua. Nhưng Thánh Tông nhân vật trọng yếu, đặc biệt Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Hiên những người này, bất luận bọn họ chạy trốn tới ở đâu cũng sẽ đã bị truy sát. Bát trọng, thậm chí cửu trọng đạo tổ truy sát, bọn họ làm sao chống đối? Căn bản là trốn không có thể trốn. Đi, ta lười chạy thoát. Ngược lại cho dù được bọn họ bắt được, cũng sẽ không đối với ta thế nào. Mộ Dung Hiên thở dài một hơi, có phần hào hứng. Mở ra truyền tống trận đi, ngay cả chúng ta không trốn, cũng muốn khiến Thánh Tông đệ tử thoát đi đi ra ngoài. Chúng ta cũng không thể khiến Thánh Tông diệt tuyệt. Vưu Mộng Thanh giọng nói trầm thấp nói rằng. Sợ rằng đã không còn kịp rồi. Hồ Sơn đại trận đã được bọn họ đánh bể. Mục Lệ Nguyệt nhìn vòng trời, nhàn nhạt nói rằng. Mọi người cả kinh, liền ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy nguyên bản bao phủ toàn bộ tinh vực Hồ Sơn đại trận đã từng mảnh vỡ nhỏ ra. Đại lượng cường giả đã biến thành từng đạo lưu quang từ các nơi bắn nhanh xuống tới. Thậm chí, một ít bát trọng đạo tổ các cường giả càng là hướng phía Thánh Tông bên này liền bay vút qua đây. Mục đích của những người này đều là Thánh Tông Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên cùng với Thánh Tông Bảo Tàng. Xong. Vào giờ khắc này Thánh Minh tất cả mọi người đã tuyệt vọng. Oanh, oanh, oanh. Thậm chí, những thứ kia kẻ xâm lược còn không có lao xuống từng cách một liền hướng về phía Thánh Minh vào bên trong đánh ra vô cùng cường đại lực lượng. Những lực lượng này có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Nếu là oanh xuống tới, đã không có lực lượng thánh minh có thể nào chống đối. Sợ trong thời gian ngắn thánh minh cũng sẽ bị tàn sát cái không còn một mảnh. Nói vậy, những người này đều cảm thấy thánh minh tu sĩ bình thường không có có tác dụng gì. Bởi vậy đem hắn toàn bộ bắn cho giết chết, chỉ là bắt ở thánh minh cùng thánh tôn nhân vật trọng yếu mới có thể. Nhìn cuồn cuộn xuống lực lượng thánh minh vô số tu sĩ trong lòng cũng vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Vào giờ khắc này bọn họ đều đã tuyệt vọng. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ bọn họ ngay cả muốn phản kháng đều không thể ra sức. Mắt thấy lực lượng liền oanh kích xuống thánh minh người liền tử thương vô số, máu chảy thành sông bị diệt cửa. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình nhưng là đột nhiên xuất hiện ở thánh minh trên không trung, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với đại lượng bắn nhanh xuống kẻ xâm lược bọn hắn. Nhìn đạo này đột nhiên xuất hiện thân hình thánh minh, mọi người tất cả đều sửng sốt, bắt lấy mỗi một người đều kích động. Tuy rằng bọn họ thấy chỉ là một bóng lưng, nhưng cái bóng lưng này đã thật sâu dấu vết đến rồi bọn họ trong không. Là thánh chủ, là minh chủ, là phụ thân, là mộ dung. Vào giờ khắc này, mọi người cũng không nhịn được kích động, mỗi một người đều trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Tại đây sống chết trước mắt, mộ dung vũ rốt cuộc đã trở về. Nhưng lại dĩ một người tới cơ thể chắn trước mặt bọn họ, trực tiếp nghênh tiếp đông đảo cường giả. Minh chủ chạy mau a! Bọn họ quá cường đại, ngươi một cách không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ cần trở về sau cho chúng ta báo thù là được. Vào lúc này, một cái thánh minh đệ tử chợt quát lên tiếng. Minh chủ đi mau. Liền, mỗi một người đều kịp phản ứng, bọn họ tưởng được cứu, nhưng bọn họ cũng đều biết đó là không thực tế. Bởi vậy, bọn họ lúc này chỉ là muốn mộ dung vũ rời đi trước, sau đó cho hắn thêm bọn hắn báo thù. Theo mọi người tiếng hô to, vòng trời phía trên mộ dung vũ không khỏi có phần cảm động. Hắn không nghĩ tới ở sống chết trước mắt, những người này lại có ý nghĩ như vậy. Bộ hạ như vậy đáng giá mộ dung vũ vì bọn họ liều mạng. Mà biểu hiện của mọi người cũng càng thêm kiên định mộ dung vũ muốn cứu bọn họ ý niệm trong đầu. Hết sức cố gắng lớn nhất. Các ngươi đều cực khổ, hiện tại các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Những thứ này kẻ xâm lược liền giao cho ta. Mộ dung vũ thanh âm trầm rãi truyền tới. Cùng lúc đó, một bả màu đen truy thủ càng là đã xuất hiện ở Sở Vân tay ghét bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2363. Thuấn sát bát trọng đạo tổ. Hỗn loạn chi nhận cho ta chém. Mộ dung vũ quát lên một tiếng lớn, truy thủ trong tay đã biến thành một đạo hắc sắc lưu quang bắn nhanh đi ra ngoài. Truy thủ này chính là khôi phục nguyên trạng hỗn loạn chi nhận trước hủy diệt trưởng khống giả binh khí. Chẳng qua, hiện tại đã trở nên mộ dung vũ vũ khí. Đạo tổ chi hạ vũ khí. Pháp bảo xưng là nguyên đạo khí, mà đại đạo cảnh cấp bậc nguyên đạo khí xưng là đạo khí. Đến rồi trưởng khống giả cấp bậc bên kia là hỗn độn đạo khí. Trưởng khống giả kỳ thực cũng chính là hỗn độn cảnh. Chỉ bất quá, hỗn độn cảnh cũng chỉ có một cảnh giới mà thôi. Lại, giống nhau đều gọi tới là trưởng khống giả. Kỳ thực trên cái thế giới này tổng cộng cũng chỉ có 9 hỗn độn cảnh cường giả. Hỗn độn trưởng khống giả còn chưa có xuất hiện, cũng chỉ có 8 hỗn độn cảnh mà thôi. Lại, bởi vì ở từng trưởng khống giả nắm trong tay đại đạo đều không cùng. Sở dĩ, mọi người xưng hô kia thời điểm, sẽ mang theo mặt khác nắm trong tay đại đạo. Tỷ như, hủy diệt trưởng khống giả. Hắn nắm trong tay liền hủy diệt đại đạo. Chiến tranh trưởng khống giả, nắm trong tay chính là chiến tranh đại đạo. Mà hỗn độn trưởng khống giả nắm giữ liền hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo là mạnh nhất đạt được, khống chế hết thảy đại đạo phía trên. Hưu, một tiếng, hỗn loạn chi nhận bạo phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Đồng thời, từng cổ một dường như đại dương mênh mông bình thường hỗn loạn lực chợt từ trên người hỗn loạn chi nhận bộc phát ra, cấp tốc lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, những thứ này hỗn loạn lực liền bao phủ thánh minh chỗ toàn bộ thánh vực. Liền, những thứ kia oanh kích xuống lực lượng liền bị lực lượng bắt đầu hỗn loạn cả lên. Bởi vì hỗn loạn, những lực lượng này liền tiêu thất chính xác, bắt đầu đấu đá lung tung tương hỗ chém giết lên. Thấy thế, Sở Vân hai mắt lóe ra một cái hàn mang, hừ lạnh một tiếng. Lập tức tâm niệm vừa động. Sau một khắc, tất cả mọi người được nhìn thấy một màn cho kinh sợ. Nguyên bản, hàng tỷ lực lượng là oanh kích xuống tới cần phải đánh giết thánh minh mọi người. Thế nhưng, vào lúc này, những lực lượng này dĩ nhiên như là chịu điều khiển giống nhau, quay lại phương hướng, hướng phía bên ngoài liền bắn nhanh đi. Tình huống gì? Mọi người đều kinh hãi. Mỗi một người đều cảm giác được mạc xanh lực lượng. Nếu như nói phát sinh những lực lượng này chỉ là một ít thực lực hơi thấp người, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, cũng liền mà thôi. Dĩ Mộ Dung Vũ thực lực đều có thể khống chế được những lực lượng này cuốn trở lại. Nhưng bây giờ, đánh ra những lực lượng này đều là cao giai đạo tổ cường giả, cũng không thiếu là bát trọng đạo tổ lực lượng, hàng tỷ đạo lực lượng, Mộ Dung Vũ nào có thực lực kinh khủng như thế khống chế những lực lượng này. Ầm vang. Quay lại phương hướng sau, các loại lực lượng tốc độ so với trước càng thêm nhanh. Trong nháy mắt, cũng đã vọt tới những thứ kia trước lao xuống cường giả trước mặt. Những cường giả này đều bị giật mình, tâm niệm vừa động trong lúc đó, liền muốn cấp tốc chợt lui đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, từng đợt khổng lồ thần thức hỗn loạn lực đột nhiên liền bạo phát dâng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân bọn họ. Vào giờ khắc này, lực lượng của bọn họ thậm chí trong cơ thể chủ yếu cùng tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn cả lên. Nguyên bản bọn họ là muốn về phía sau chợt lui, nhưng có vài người nhưng là một đầu đụng vào những thứ kia cuồn cuộn tới lực lượng trong. Lực lượng, chủ yếu cùng với tư duy đều đã hỗn loạn, mặt khác có thể nào tổ chức lực lượng bảo vệ mình đây? Bởi vậy, dưới thánh minh đệ tử liền nhìn những thứ này đã không có lực lượng người bảo vệ mình ở vọt vào những thứ kia lực lượng sau, liền đều được cắn nát, bạo vỡ thành làm một bao quanh huyết vụ được đánh thành nát bấy. Thậm chí, linh hồn của bọn họ đều không thể mà chạy. Bởi vì, này phiến thiên địa toàn bộ đều là hỗn loạn lực, linh hồn của bọn họ cũng đều được hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng cường giả tử vong. Trong đó càng là bao quát đại lượng ngũ trọng, lục trọng, thất trọng đạo tổ. Về phần bát trọng đạo tổ, phản ứng của bọn họ tốc độ khá, bởi vậy trái lại không ai được những lực lượng này cho cắn nát. Thế nhưng, những lực lượng này vẫn còn ở dĩ vô cùng tốc độ khủng khiếp mang tất cả đi cuồn cuộn bộc phát ra. Vì vậy, có nhiều người hơn được quấn vào lực lượng trong trực tiếp được chấn giết. Thời gian mấy hơi thở, nguyên bản xông nhanh nhất những người đó, không có gì ngoài một ít bát trọng đạo tổ ở ngoài, còn lại sở hữu nhân cũng lực lượng này cho cắn giết. Chiếm cứ tổng nhân số cơ hồ là bên ngoài nguyên bản công kích thánh minh tổng nhân số 1/10. Một màn này trực tiếp liền sợ ngây người ở đây không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ra sở hữu nhân. Bởi vì Mộ Dung Vũ một người liên hệ trực tiếp liền đem tình thế cho nghịch chuyển. Hơn nữa ngược lại giết kẻ xâm lược vô số cường giả. Những thứ kia người xâm lăng mỗi một người đều rất xa lui ra ngoài, tại dùng kinh nghi bất định ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ. Ngay cả là những thứ kia bát trọng đạo tổ cũng là như vậy. Thánh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ, thánh minh phương diện mọi người tất cả đều cả tiếng hoan hô dâng lên, từng cách một mừng đến chảy nước mắt. Nguyên bản mặt khác đều tuyệt vọng, biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là ngang trời xuất hiện, đem hắn hiểu rõ cứu ra. Điều này có thể kích động đây. Quá cường đại. Thánh chủ bây giờ là cảnh giới gì? Có thể nào kinh khủng như vậy? Đoan Mộc Thanh sững sờ nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, hỏi lên tiếng. Vấn đề này cũng là thánh minh mọi người suy nghĩ biết đến. Ngũ trọng đạo tổ. Lúc trước được Mộ Dung Vũ bắt được cái kia lục trọng đạo tổ nô lệ trầm giọng nói rằng, Thánh Minh phương diện cũng chỉ có hắn có thể một cách nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới. Ngũ trọng đạo tổ thì có uy năng như thế. Mọi người lần thứ hai bị thật lớn chấn động. Đang khiếp sợ đồng thời, mặt khác càng là đột nhiên phát hiện từng đạo màu xanh biếc lực lượng không ngừng từ trên người Mộ Dung Vũ bạo phát ra. Những lực lượng này mang theo vô cùng mãnh liệt sinh mệnh khí tức, trong thời gian ngắn liền bao phủ toàn bộ tinh vực, bao phủ mỗi một cái tu sĩ. Liền tất cả mọi người phát hiện mình nguyên bản khô cạn lực lượng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mặc dù là trước kia bị thương thế, lúc này cũng nhanh chóng khôi phục. Những thứ này lục sắc lực lượng liền Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực. Dĩ hắn hiện tại ngũ trọng đạo tổ thực tế đạt tới bát trọng đạo tổ thực lực, có thể dễ dàng bao toàn bộ tinh vực, chữa trị toàn bộ thánh minh mọi người lực lượng cùng thương thế. Thực lực hơi thấp người, không được mấy cái trong thời gian ngắn thời gian, lực lượng của bọn họ liền khôi phục đỉnh. Mặc dù là thương thế cũng bị chữa trị hoàn hảo. Thực lực mạnh người liền tương đối chậm một chút. Nhưng không được nửa canh giờ thời gian, toàn bộ thánh minh người lực lượng đều đã khôi phục. Khiếp sợ. Khiếp sợ, không có gì ngoài khiếp sợ còn là khiếp sợ. Thủ đoạn này, lại kỳ thực ngũ trọng đạo tổ có thể có. Ngay cả là cửu trọng đạo tổ đều làm không được a. Người bên ngoài đều bị dọa. Các ngươi không nên tiến nhập thánh vũ trụ. Càng thêm không nên đánh ta thánh tông cùng thánh minh, lại càng không hẳn là còn có giết ta tâm tư của đệ tử. Sở dĩ các ngươi đều không dùng đi trở về, đều lưu cho ta ở thánh vũ trụ đi. Mộ Dung Vũ thanh âm trầm thấp, đằng đằng sát khí bắn ra. Đáng sợ sát ý càng là tràn ngập bây giờ phiến thiên địa, đánh những người đó kinh hồn táng đảm. Nếu không có những người này, thánh vũ trụ hiện tại thật tốt. Cũng sẽ không làm thành hiện tại bây giờ thứ trước mắt vết thương dáng vẻ. Thánh vũ trụ tu sĩ cũng sẽ không ngã xuống nhiều lắm. Mà Mộ Dung Vũ lúc này cũng đang hủy diệt vũ trụ bổn nguyên không gian yên lặng tu luyện đây. Mộ Dung Vũ, ngươi quá cuồng vọng. Ta phải thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh đại. Nhưng chúng ta ở đây không thiếu khuyết bát trọng đạo tổ, ngươi nghĩ toàn bộ lưu lại chúng ta. Quả thực người si nói mộng. Một cái bát trọng đạo tổ nhìn Mộ Dung Vũ, lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương hắc hắc cười lạnh. Ngươi là ý nói, ta không thể toàn bộ lưu lại các ngươi những thứ này bát trọng đạo tổ, nhưng cũng dĩ lưu lại một bộ phận. Phía bên kia sắc mặt trầm xuống, những thứ khác bát trọng đạo tổ cũng giống như vậy. Cực kỳ rõ ràng, Mộ Dung Vũ thuyết đúng là bọn họ muốn biểu đạt. Mộ Dung Vũ trước biểu hiện nhất nghịch thiên, khiến những thứ này bát trọng đạo tổ đều bị uy hiếp. Mặt khác đều cảm thấy Mộ Dung Vũ có năng lực chém giết bát trọng đạo tổ. Hoặc giả ngươi có thể chém giúp chúng ta một cái, nhưng nếu chúng ta liên hợp lại, ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Thế ra vọng tộc có hứng thú hay không liên hợp lại đánh chết Mộ Dung Vũ? Sau đó sẽ bằng bản lãnh của mình cướp đoạt thân thể của hắn cùng bảo vật làm sao? Bằng không, nếu là đợi được những thứ kia cửu trọng đạo tổ nghe thấy tin tức mà đến, bọn ta sẽ không cơ hội. Một cái bát trọng đạo tổ đứng ra, hẳn là cần phải liên hợp mọi người lực chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Nhìn nói chuyện cái kia bát trọng đạo tổ, Mộ Dung Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Liền cái kia bát trọng đạo tổ liền cảm thấy không thích hợp. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình thoáng một cái, dĩ nhiên tiêu thất tại chỗ. Bát trọng đạo tổ trong lòng không thích hợp càng thêm nồng nặng. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, liền muốn rời đi. Chỉ là, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bá! Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở hắn phía trước mấy trượng ở ngoài. Mà Mộ Dung Vũ trong tay hỗn loạn chi nhận đã bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối hỗn loạn lực bao trùm bây giờ phiến thiên địa. Liền cái này bát trọng đạo tổ liền bị hỗn loạn. Phốc! Mộ Dung Vũ không có chút do dự nào, trong tay hỗn loạn chi nhận phun ra nuốt vào lên một đạo quang mang trực tiếp hung hăng bổ vào bát trọng đạo tổ trên người. Nhất thanh muộn hưởng sau cái này bát trọng đạo tổ liền bị chém thành hai nửa. Tại thân thể vỡ ra đồng thời, tánh mạng của hắn khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất. bởi vì linh hồn của hắn đã so với Mộ Dung Vũ cho làm vỡ nát. Trong thời gian ngắn đánh chết một cái bát trọng đạo tổ, mọi người lần thứ hai được Mộ Dung Vũ trấn trụ. Thực lực này nhất nghịch thiên, vượt qua tam trọng cảnh giới giết địch liền mà thôi, hơn nữa còn là thuấn sát. Đông đảo kẻ xâm lược không khỏi cảm giác được lưng lạnh cả người, trong lòng tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra một ít sợ hãi. Cùng biến thái như vậy đối với quả thực quá kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều xuất hiện muốn chạy khỏi nơi này ý niệm trong đầu. Các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói một câu, thân hình thoáng một cái, lần thứ hai tiêu thất ở tại chỗ. Mọi người đều thất kinh, vội vàng dữ dội lui ra ngoài. Chỉ là trong đó bát trọng đạo tổ nhưng là cực kỳ xui xẻo được Mộ Dung Vũ cho chọn chúng. Hỗn loạn lực bạo phát, người này căn bản không cách nào phá giải. Vì vậy, hắn liền bộ phía trước một cái bát trọng đạo tổ dập khuôn theo được Mộ Dung Vũ cho chấn giết. Đây đã là Mộ Dung Vũ chém giết người thứ hai bát trọng đạo tổ. Cấp tốc đánh chết người thứ hai bát trọng đạo tổ sau, Mộ Dung Vũ chợt tế xuất sành tay bên trong hỗn loạn chi nhận. Hắn muốn đại khai sát giới. Hắn muốn những người này toàn bộ đều ở tại chỗ này. Kẻ xâm lược chính là chết tiệt. Hắn cần những người này tử đến giết gà dọa khỉ, đập sơn chấn hổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2364. Nguy cơ. Nguy cơ. Ông hỗn loạn chi nhận chấn động mạnh, liền vô tận hỗn loạn lực chợt theo hỗn loạn chi nhận mặt trên bộc phát ra, trong nháy mắt mang tất cả bốn phương tám hướng. Không được một cái hô hấp trong thời gian, hỗn loạn lực đã bao phủ Thánh Minh chỗ chung quanh lên 10 cái tinh vực. Liền tại đây bao phủ trong phạm vi, từng cái một tu sĩ toàn bộ cũng hỗn loạn. Vô pháp nắm trong tay nhục thể của mình, lực lượng cùng tư duy. Những người này liền vô pháp chạy trốn. Vào giờ khắc này, mặt khác toàn bộ đều trở nên cái thớt gỗ lên thịt cá. Linh hồn phong bạo. Cũng chính là cái này thời điểm, Mộ Dung Vũ cao xuất kích, trong cơ thể linh hồn tới hình cầu điên cuồng chấn động lên, bộc phát ra một đoàn đoàn vô cùng cường đại linh hồn lực. Sau đó ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, theo linh hồn khoảng không bộc phát ra, mang tất cả bốn phương tám hướng cắn giết chư thiên vạn giới. Liền mảnh tinh vực này liền linh hồn phong bạo cho che mất. Phốc, phốc, phốc. Linh hồn phong bạo nơi đi qua, vô số tu sĩ linh hồn được trực tiếp cắn nát mà ngã xuống. Bất luận là đạo tổ chi hạ tu sĩ, hoặc là đạo tổ thậm chí là thất trọng, bát trọng đạo tổ cường giả đều không thể tránh được một kiếp này. Dù sao, đã được hỗn loạn mặt khác, căn bản vô pháp ngăn cản lực lượng chống đối Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Cuối cùng chỉ có thể luôn lạc tới bị tàn sát hạ tràng. Mảng lớn cường giả không ngừng ngã xuống lên, làm cho không người nào so chấn động. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không có chút nào nương tay, đánh ra linh hồn phong bạo sau, hắn liền bước ra một bước, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái bát trọng đạo tổ trước mặt của Cửu Tử Chân Ngôn. Thái cổ đại đế phá không mà đến, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng, hung hăng đánh vào cái này bát trọng đạo tổ trên người. Bát trọng đạo tổ rõ ràng gặp được Mộ Dung Vũ công kích mà đến, nhưng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái cổ đại đế đánh vào trên người mình, đem nhục thể của mình cùng với linh hồn cho đánh bể. Đánh chết cái này bát trọng đạo tổ sau, Mộ Dung Vũ cũng không có ngừng tay, mà là thân hình thoáng một cái, lần thứ hai xuất hiện ở người thứ hai bát trọng đạo tổ trước kia. Sát khí đột nhiên hiện, cuồng bạo công kích vẫn như cũ rất mạnh oanh kích xuống. Cái này bát trọng đạo tổ dường như trước bát trọng đạo tổ như nhau, không có chút nào sức đánh trả, liền đánh chết. Lúc này Mộ Dung Vũ quả thực giống như là theo thái cổ thời kỳ chuyển kiếp tới sát thần giống nhau kinh khủng. Kinh khủng nhất hay là hắn vượt cấp giết địch năng lực. chính là ngũ trọng đạo tổ, đánh chết bát trọng đạo tổ dường như chém dưa thái rau giống nhau, nhìn thấy bây giờ một mộ người ai cũng được hù dọa. Hỗn loạn chi nhận huyền phù ở cửu trọng thiên phía trên, không ngừng chấn động suốt một đạo lại một đại hỗn loạn lực, bao phủ 10 cái tinh vực. Khiến những người này vô pháp giãy giụa thoát ra đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, liên tục ở 10 cái trong tinh vực qua lại xung phong liều chết. Nơi đi qua, đại lượng cường giả được hắn chém cho mã hạ, hạ thủ hết sức kiên quyết, không chút do dự. Sau nửa canh giờ, trận này nguy cơ sinh tử cứ kết thúc sao? Minh chủ xuyệt trái thánh chủ sau khi trở về liền giải quyết. Thánh minh bên trong, vô số thánh minh đệ tử nhìn bên ngoài trấn tĩnh vòng trời, từng cách một trên mặt đều biểu lộ kinh hãi vẻ. Nguyên bản bên ngoài rậm rạp chẳng chịt phủ đầy các loại kẻ xâm lược. Nhưng bây giờ một cái kẻ xâm lược cũng không có. Những người này toàn bộ cũng Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Trong đó bao quát đại lượng thất trọng, bát trọng đạo tổ cường giả. Mà giải quyết hết đây hết thảy chỉ là mới dùng nửa canh giờ mà thôi. Thực lực này, cho dù cửu trọng đạo tổ xuất thủ cũng không gì hơn cái này đi. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là ngũ trọng đạo tổ mà thôi. Bá! Mộ Dung Vũ thân hình một lần nữa xuất hiện ở thánh minh bầu trời. Thánh chủ uy vũ! Minh chủ uy vũ! Mọi người tất cả đều hoan hô dâng lên, từng cách một đều vô cùng kích động. Thậm chí hận không thể nhào tới cho Mộ Dung Vũ một cách hùng ôm. Cửu trọng thiên phía trên, nhìn dưới thánh minh những thứ kia kích động đệ tử, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được tín ngưỡng của mình lực liền tăng vọt dâng lên. Thậm chí, hắn càng là nhìn thấy từng đạo tín ngưỡng lực theo thánh minh đệ tử trên người xuyên qua phát ra rồi. Sau đó cách không quán chú tiến vào trong cơ thể mình. Toàn bộ người hoặc nhiều hoặc ít đều có tín ngưỡng lực hội tụ đến rồi Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Trong đó bao quát Mộ Dung Vũ huyên đệ, con cháu của hắn, thậm chí nữ nhân của hắn cùng hắn trưởng bối vân vân. Những người này đều đang bắt đầu tín ngưỡng hắn. Đương nhiên loại tín ngưỡng này chỉ là đơn thuần tín ngưỡng mà thôi. Là bởi vì gặp được Mộ Dung Vũ nghịch thiên biểu hiện mà không tự chủ được sùng bái, tín ngưỡng. Cùng lúc đầu thiên sử vũ trụ cái loại này tín đồ không giống với. Tâm niệm vừa động, khổng lồ thần thức lực lượng liền bộc phát ra, đánh vào thánh minh hộ sơn đại trận phía trên. Ầm vang. Liền, nguyên bản đã co rút lại đến chỉ có một tinh vực cách lớn nhỏ hộ sơn đại trận bắt đầu chấn động lên. Cuối cùng bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Hai cái tinh vực, ba cái tinh vực. Cuối cùng, hộ sơn đại trận cấp tốc mở rộng đến rồi 10 cái tinh vực lớn nhỏ sau mới ngừng lại được. Dĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, kế thừa mở rộng hộ sơn đại trận là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn cảm thấy không có cái kia cần phải. Dù sao, 10 cái tinh vực đã cũng đủ thánh minh đệ tử hoạt động. Lại, cái phạm vi này vừa đúng cũng không về phần khiến đại trận lực phòng ngự quá phần rơi rớt. Thánh Tông Thánh Điện. Theo mọi người hồi báo, Mộ Dung Vũ không khỏi nhíu mày. Hiện tại Thánh Tông cùng Thánh Minh trong tài nguyên đã tiêu hao hết. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ đã khôi phục mọi người lực lượng cùng chữa trị xong thương thế của bọn họ. Nhưng không có tài nguyên chống đỡ, một khi đụng phải công kích, lực lượng của bọn họ rất nhanh thì sẽ bị tiêu hao không còn. Thánh Chủ, những thứ kia kẻ xâm lược vũ trụ của chúng ta. Khiến chúng ta đã tiêu hao hết tài nguyên, chúng ta là không phải hẳn là đem hắn chỗ vũ trụ tài nguyên toàn bộ cướp đoạt trở về. Đoan Mộc Thanh cho Mộ Dung Vũ xuất lên chủ ý. Kỳ thực, đây cũng là mọi người ý tứ. Đây cũng là Thánh Tông cùng Thánh Minh cấp tốc khôi phục biện pháp tốt nhất. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn cũng có biện pháp này. Ngay tức thì, hắn liền an bài một chút, tuyệt đối muốn đi đem Thánh Tông tổn thất cho bổ sung lúc trở lại Thánh Vũ trụ bản nguyên một đạo tin tức, nhưng là phải khiến Mộ Dung Vũ cải biến chủ ý. Mộ Dung Vũ, hiện tại ta bị đại lượng cửu trọng đạo tổ vi đổ công kích, nhanh tới cứu ta. Thánh Vũ trụ bản nguyên giọng của hết sức sốt ruột. Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trầm xuống. Thánh Vũ trụ bản nguyên là Thánh Vũ trụ căn bản. Nếu là Thánh Vũ trụ bản nguyên chịu giết chết hoặc là luyện hóa, Mộ Dung Vũ chỉ có thể ly khai Thánh Vũ trụ. Đây là hắn chuyện không muốn thấy. Chỉ là, đừng nói đại lượng cửu trọng đạo tổ, mặc dù chỉ là một cửu trọng đạo tổ, hắn đều không phải là đối thủ a. Mặc dù nói hỗn loạn chi nhận có thể bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Nhưng dĩ Mộ Dung Vũ lúc này thực lực cũng không khả năng toàn bộ phát huy ra hỗn loạn chi nhận uy năng đối với cửu trọng đạo tổ, Mộ Dung Vũ căn bản đối thủ. Nếu như Thánh Vũ trụ bản nguyên có thể cắn nuốt hết hủy diệt vũ trụ bổn nguyên thì tốt rồi, như vậy Thánh Vũ trụ bản nguyên sẽ khôi phục rất nhiều, thậm chí thoáng cách khôi phục tới trạng thái tột cùng. Chỉ là khoảng cách song phương quá xa mà ta lại không thể đem hủy diệt vũ trụ cho đưa đến. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Ngay tức thì hắn liền đem chuyện này nói cho Triệu Chỉ Tình đám người biết. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là ta cùng Thánh Vũ trụ bản nguyên vô pháp thành công đẩy lùi những thứ kia cửu trọng đạo tổ, Thánh Vũ trụ bản nguyên nhất định sẽ bị diệt hoặc là luyện hóa. Nếu là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể ly khai Thánh Vũ trụ. Mộ Dung Vũ phân phó một câu, sau đó bước ra một bước, liền cấp tốc tiêu thất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ đã đi tới Tử Hoàng Vũ trụ. Hắn biết trong khoảng thời gian này, Tử Hoàng Vũ trụ cũng không có tuyển chọn cùng Thánh Vũ trụ liên hợp. Bằng không Thánh Vũ trụ bản nguyên còn có thể càng thêm mạnh mẽ. Lúc này đây, hắn chính là tưởng muốn đến xem Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mộ Dung Vũ, ta biết ý tứ của ngươi. Chuyện này ta đã suy nghĩ kỹ, cùng Thánh Vũ trụ bản nguyên dung hợp, đồng thời đem Tử Hoàng Vũ trụ cho nhét vào Thánh Vũ trụ bên trong, trở thành Thánh Vũ trụ một phần là không có vấn đề. Nhưng bây giờ Thánh Vũ trụ gặp phải nguy cơ to lớn, nếu là vô pháp vượt qua cái này nguy cơ nói, ta cùng với toàn bộ Tử Hoàng Vũ trụ sẽ câu diệt hoặc là chịu luyện hóa hết. Mộ Dung Vũ, ngươi dám bảo chứng Thánh Vũ trụ bản nguyên sẽ không bị luyện hóa hoặc là bị diệt thì. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên không gian, Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, chuyện này sợ cũng chỉ có trưởng khống giả cấp bậc cường giả mới dám bảo đảm. Nhưng cho dù trưởng khống giả cấp bậc cường giả cũng không có 10 phần nắm chặt đi. Dù sao, như là hủy diệt trưởng khống giả giống nhau, hắn thế nhưng có 7 cái trưởng khống giả địch nhân. Nếu là đối phương liên hợp lại, ngay cả là hủy diệt trưởng khống giả cũng vô pháp bảo vệ Thánh Vũ trụ. Mộ Dung Vũ cũng không có giấu riêng, mà là nói thật. Ta cũng không có nắm chắc. Thế nhưng hiện tại Thánh Vũ trụ bản nguyên tránh sử ở nguy cơ sinh tử bên trong, nhu cầu cấp bách trợ giúp của ngươi. Nếu như chúng ta thành công, ngươi sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nếu là thất bại, các ngươi hoặc là bị diệt hoặc là được luyện hóa. Đây là một lựa chọn khó khăn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như thành công, sau đó ngươi sẽ là trên đời này cường đại nhất vũ trụ bổn nguyên, không có một trong. Về phần thất bại, Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là nói thật. Hắn không cần phải lừa dối Tử Hoàng Vũ trụ vân vân. Dù sao, dĩ Tử Hoàng Vũ trụ tư chất, sau đó còn có thể không ngừng tăng cường. Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên cũng không nói lời nào, chắc là đang suy tư. Mộ Dung Vũ không có quấy rối hắn, cũng không có lập tức rời đi. Hiện tại Thánh Vũ trụ bản nguyên vẫn có thể tạm thời chống đối. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là muốn đợi được Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên đáp án. Gắng gượng nửa ngày, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đến rồi Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên đáp án. Nó quyết định muốn dung hợp tiến nhập Thánh Vũ trụ bản nguyên bên trong, đây là một cái rất đơn giản tuyển chọn, cũng là một cái phấn đấu cơ hội. Thành công cùng thất bại 5 năm đi ngược chiều, thậm chí thất bại có khả năng lớn hơn một chút. Tốt, ta không dám bảo chứng cái gì, nhưng ta sẽ cùng với các ngươi cùng phấn đấu. Mộ Dung Vũ cũng không nói cái gì, trực tiếp liền đem Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên cho cất vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền khởi Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực, nhoáng lên trong lúc đó cũng đã về tới Thánh Vũ trụ bổn nguyên trong không gian. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp xuất hiện ở Thánh Vũ Trụ bản nguyên phủ cận. Nếu là vừa đúng những thứ kia cửu trọng đạo tổ phát động công kích, hắn cứ ngây ngốc tiến lên, đây chẳng phải là chịu chết sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2365. Dung hợp tử hoàng vũ trụ. Thánh vũ trụ bản nguyên không gian. Nơi này là thánh vũ trụ bản nguyên trong không gian một cái không gian. Mộ Dung Vũ liền kín đáo lên thân thể, giấu kín ở nơi bí ẩn. Mà ở hắn phía trước cách đó không xa còn lại là có mấy chục cường giả hoặc là xếp bằng, hoặc là đứng ở tại chỗ. Những thứ này hết thảy đều là cửu trọng đạo tổ thiên địa chi hạ, không có gì ngoài trưởng khống giả ra người mạnh nhất. Đủ mấy chục. Khi thấy như vậy một màn Mộ Dung Vũ, không khỏi trái lại nhổ một hơi khí lạnh. Dĩ thực lực của hắn bây giờ, cho dù là đúng lên bất kỳ một cách nào cửu trọng đạo tổ đều không phải là đối thủ, huống chi ở đây có chừng mấy chục. Nếu là bây giờ mấy chục cộng đồng công kích, bình thường vũ trụ sớm đã bị câu diệt. Chẳng qua, những thứ này cửu trọng đạo tổ cũng không có xuất thủ, vị trí vây ở một khối. Nhưng ngay cả như vậy, mặt khác vô ý trong lúc đó phát ra khí tức vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Chấn động mảnh không gian này đều kịch liệt rung động, phát ra một tia rung động. Mà ở mặt khác trước kia còn lại là có một lớn vô cùng màn sáng sừng sững ở trên hư không bên trong. Từng đạo vũ trụ lực không ngừng nghiền nát hư không, đánh sâu vào tiến đến, không ngừng bổ sung màn sáng lực lượng, khiến màn sáng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cực kỳ rõ ràng, màn sáng bên trong liền thánh vũ trụ bản nguyên. Cũng chính bởi vì cái này màn sáng cùng vô tận vũ trụ lực bổ sung thánh vũ trụ bản nguyên mới có thể ngạnh kháng bây giờ mấy chục cửu trọng đạo tổ. Bằng không thánh vũ trụ bản nguyên sợ sớm đã bị tu diệt hoặc là luyện hóa. Chẳng qua, ngay cả như vậy thánh vũ trụ bản nguyên cũng bị vây ở đây mà vô pháp ly khai. Nhưng lại nguy cơ trùng trùng. Bằng không, nó cũng sẽ không hướng Mộ Dung Vũ cầu cứu rồi. Thánh vũ trụ bản nguyên ta đánh, đồng thời ta còn mang đến tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Nó nguyện ý cùng ngươi dung hợp. Mộ Dung Vũ cũng không có xuất hiện, mà là vẫn như cũ núp ở nơi bí ẩn, ở trong lòng cùng thánh vũ trụ bản nguyên câu thông lên. Thật tốt quá! Thánh vũ trụ bản nguyên lộ ra hết sức vui vẻ. Dĩ thực lực của nó bây giờ hẳn là sớm cảm giác được Mộ Dung Vũ đến. Nhưng nó cũng không có biểu thị. Bây giờ tuyệt không phải là nó rất cao kiêu ngạo, mà là nó liền cùng Mộ Dung Vũ chào hỏi thời gian cũng không có. Mặc dù là Mộ Dung Vũ chủ động liên hệ nó cũng gian cách hồi lâu mới có hồi âm. Chẳng qua là khi theo tử hoàng vũ trụ bổn nguyên cũng tới thời điểm, nó mới lộ ra tương đối cao hưng thịnh. Làm sao mới có thể bất chi bất giác tiến nhập màn sáng vào bên trong mà không bị những thứ kia cửu trọng đạo tổ phát hiện. Ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vũ nói thật. Để cho ta sẽ phát động lực lượng đối với bọn họ tiến hành phản kích mà ngươi liền thừa dịp loạn tiến nhập màn sáng. Không phải, ngươi cái gì đều không cần làm, đây hết thảy đều giao cho ta đi. Thánh vũ trụ bản nguyên nói, lần thứ hai yên lặng xuống tới. Mộ Dung Vũ không có gì động bởi vì hắn biết đây là thánh vũ trụ bản nguyên đang làm chuẩn bị động tác. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, phát sinh vũ trụ bổn nguyên liền có động tác. Ầm ầm. Màn sáng chợt bộc phát ra kinh thiên động địa lớn, từng cổ một cuồng bạo vô cùng lực lượng chợt bộc phát ra, trong nháy mắt liền khóa được mấy chục cửu trọng đạo tổ, tiện đà hung hăng oanh đánh tới. Nhìn thấy thánh vũ trụ bản nguyên chủ động công kích, mấy chục cửu trọng đạo tổ ngay cả sắc mặt đều không từng biến hóa một chút. Cực kỳ rõ ràng, bọn họ là đã tập mãi thành thói quen. Tin tưởng trước lúc này thánh vũ trụ bản nguyên đã nhiều lần như vậy công kích bọn họ. Chỉ thấy mặt khác không chút hoang mang, từng cái một đều lộ ra bàn tay to trực tiếp phách về phía màn sáng. Thánh vũ trụ bản nguyên hiện tại đã trở nên thập phần cường đại. mặt khác một thân một mình không cách nào trấn áp thánh vũ trụ bản nguyên. Lại có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn chính là mọi người liên thủ liên hệ. Mặt khác liên thủ mới đưa thánh vũ trụ bản nguyên trấn áp tại nơi đây. Mà mặc dù là mặt khác mấy chục cửu trọng đạo tổ liên thủ đem thánh vũ trụ bản nguyên trấn áp tại nơi đây cũng hao phí mặt khác đại lượng nhân lực cùng tài nguyên. Sở dĩ, mặt khác hiện tại điểm thứ nhất cần phải làm là kế thừa trấn áp thánh vũ trụ bản nguyên, sau đó từ từ luyện hóa tới. Sở dĩ, lúc này đây mặt khác xuất thủ chủ yếu vẫn là trấn áp là việc chính. Âm ấm. Thánh vũ trụ bản nguyên bộc phát ra hơn 10 đạo lực lượng cùng mấy chục cửu trọng đạo tổ liền tấn mãnh oanh kích qua đây. Mà còn có vài đạo lực lượng còn lại là chạy ra khỏi mấy chục cửu trọng đạo tổ đánh phía kia phương hướng của hắn. Thoạt nhìn cái này như là mất đi quay đầu giống nhau. Đối với những lực lượng này, những thứ kia cửu trọng đạo tổ cũng không có để ý tới. Chỉ là lực lượng mà thôi. Chỉ cần không phải thánh vũ trụ bản nguyên hỗn tạp ở trong đó mà chạy đi ra ngoài, mặt khác cũng sẽ không quản. Bá. Trong đó một đạo lực lượng chợt đánh vào Mộ Dung Vũ chỗ vị trí, tiện đà đưa hắn một bả cho quấn lấy. Liền, Mộ Dung Vũ liền nhìn mình bị đạo kia lực lượng cuốn nhanh chóng hướng màn sáng vào bên trong. Lúc này, Mộ Dung Vũ tâm đều nhấc lên. Lúc này, nếu là người nào cửu trọng đạo tổ một cái tát vỗ qua đây, Mộ Dung Vũ sợ cũng sẽ bị chấn giết chết. Chỉ là những thứ kia cửu trọng đạo tổ căn bản cũng không có công kích bây giờ cổ quấn lấy lực lượng của hắn, khiến hắn dễ dàng liền tiến vào màn sáng trong. Mà lúc này phía ngoài chiến đấu còn không có đình chỉ, vẫn như cũ ở anh dũng trận chiến lên. Thánh vũ trụ bản nguyên nỗ lực làm ra một bộ cần phải chạy khỏi nơi này biểu hiện giả dối, nhưng trên thực tế hắn lại là vì đem Mộ Dung Vũ cho chuẩn bị tiến đến. Bá. Mới vừa tiến vào màn sáng vào bên trong, Mộ Dung Vũ vung tay lên, liền đem Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên cho theo Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong phóng thích ra ngoài. Mà đồng thời, một đại đoàn thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Những thứ này đều là ta trong khoảng thời gian này phát hiện thánh vũ trụ bản nguyên, ngươi khẩn trương tới thôn phệ luyện hóa. Như vậy, ta sẽ khôi phục không ít. Nếu là sẽ cùng Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên dung hợp Tử Hoàng vũ trụ sau, thực lực của ta sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó, hoặc giả chúng ta có thể giết chết những thứ kia cửu trọng đạo tổ. Thánh vũ trụ bản nguyên đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, vì vậy, song phương liền riêng phần mình cho chuyện của mình. Thánh vũ trụ bản nguyên đi dung hợp Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên, mà Mộ Dung Vũ còn lại là bắt đầu thôn phệ, luyện hóa thánh vũ trụ bổn nguyên mảnh nhỏ. Bây giờ phiến mảnh nhỏ tuy rằng so ra kém hoàn chỉnh hủy diệt vũ trụ bổn nguyên, nhưng là so với Mộ Dung Vũ lúc trước thôn phệ qua bất luận cái gì bổn nguyên mảnh nhỏ cũng còn muốn khổng lồ, còn muốn cao cấp. Thậm chí trong đó ẩn chứa lực lượng so với hủy diệt vũ trụ còn muốn cao cấp, mạnh mẽ một điểm. Mộ Dung Vũ cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Dù sao, hủy diệt vũ trụ mặc dù là tám đại trưởng khống giả một trong trước hủy diệt trưởng khống giả vũ trụ, là lúc đó cường đại nhất tám đại vũ trụ một trong. Thế nhưng thánh vũ trụ là thái cổ thời điểm cường đại nhất vũ trụ, không có một trong. Ngay lúc đó thánh vũ trụ còn bao trùm ở tám đại trưởng khống giả vũ trụ phía trên. Hai người căn bản một cấp bậc. Bởi vậy thánh vũ trụ bổn nguyên mảnh nhỏ so với hủy diệt vũ trụ bổn nguyên cường đại hơn cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy thánh vũ trụ bản nguyên không có kế thừa trùng kích, bên ngoài mấy chục cửu trọng đạo tổ cũng không có kế thừa công kích. Tựa hồ mặt khác cũng biết không làm gì được thánh vũ trụ bản nguyên như nhau. Thôn phệ vũ trụ bổn nguyên loại chuyện này, Mộ Dung Vũ đã giá khinh tựu thục. Bởi vậy thánh vũ trụ bổn nguyên mảnh nhỏ dễ dàng liền nuốt vào. Liền, Mộ Dung Vũ lực lượng lợi dụng mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng vọt. Tốt nhất có thể đột phá tới lục trọng đạo tổ, như vậy ta liền chính mình cửu trọng đạo tổ thực lực. Đến lúc đó cùng thánh vũ trụ bản nguyên liên hợp, mặc dù vô pháp chém giết bên ngoài những người đó, Những người đó cũng không làm gì được bọn ta. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, nắm chặt thời gian tu luyện. Ở Mộ Dung Vũ tu luyện đồng thời, Thánh Vũ trụ bản nguyên cũng chính thức cùng Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên bắt đầu dung hợp. Kỳ thực, chủ yếu là Tử Hoàng Vũ trụ dung hợp tiến nhập Thánh Vũ trụ bản nguyên vào bên trong. Dù sao, Tử Hoàng Vũ trụ vốn là yếu nhược tiểu, so ra kém Thánh Vũ trụ bản nguyên, nếu là Thánh Vũ trụ bản nguyên dung hợp tiến nhập trong cơ thể nó đi, hắn căn bản là không chịu nổi. Mặc dù hắn thừa nhận ở, nhưng hắn cũng vô pháp nắm trong tay Thánh Vũ trụ. Hai cái vũ trụ bổn nguyên dung hợp so với Mộ Dung Vũ thôn phệ Thánh Vũ trụ bản nguyên lộ ra càng thêm dễ. Ừ, chuyện gì xảy ra? Phát sinh vũ trụ bổn nguyên thế nào càng ngày càng lớn mạnh? Ở màn sáng bên ngoài, những thứ kia cửu trọng đạo tổ đột nhiên liền phát hiện Thánh Vũ trụ bản nguyên xuyên qua vòng lại khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù Thánh Vũ trụ bản nguyên đã tận lực che giấu, nhưng ở đột phá trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có phần cho phép khí tức lộ ra ngoài. Mà phía ngoài cũng đều là cửu trọng đạo tổ, đối với mình những thứ này khí tức thế nhưng tương đương nhạy cảm. Bởi vậy, mặt khác trước tiên liền phát hiện. Nó đang trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ là đang khôi phục. Mấy chục cửu trọng đạo tổ hai mặt nhìn nhau. Tuyệt đối không thể khiến hắn khôi phục, bằng không chúng ta thật vất vả mới trấn áp, cũng sẽ bị hắn dễ dàng phá hỏng chúng ta trấn áp. Mà chúng ta muốn luyện hóa nó, vậy khó khăn càng thêm khó khăn. Một cái cửu trọng đạo tổ nói, đang nói chuyện đồng thời, dĩ nhiên một quyền liền đánh phía màn sáng. Những thứ khác mấy chục cửu trọng đạo tổ cũng đã kịp phản ứng, lập tức liên tục ra quyền đều đánh phía màn sáng. Gặp được đột nhiên công kích, chính ở bên trong Mộ Dung Vũ một trở tay không kịp, toàn bộ cũng chấn đắc té bay ra ngoài. Thánh Vũ trụ bản nguyên, ngươi làm cái gì đây? Mộ Dung Vũ mặt đen lại, im lặng nói rằng. Còn muốn hắn hiện tại tu luyện sẽ không bởi vì ngoại giới hoàn cảnh thay đổi mà chịu ảnh hưởng. Nếu là đổi thành những người khác đi, vậy hắn khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác đã phát hiện ta chậm rãi khôi phục. Chỉ cần ta khôi phục sau, mặt khác liền không làm gì được chúng ta. Kẹp chặt thời gian đi, không cần để ý tới mặt khác, tùy ý mặt khác công kích, chúng ta cho chuyện của mình. Thánh Vũ trụ bản nguyên giọng nói nhẹ nhàng nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ngươi bảo đảm như vậy được mặt khác công kích mà không có việc gì. Ta cũng không muốn được mặt khác cho đánh chết. Yên tâm đi, ta đang không ngừng mạnh mẽ, mà ta không có mạnh mẽ một phần, lực phòng ngự liền mạnh mẽ một phần. Trong khoảng thời gian ngắn, ta vẫn là có thể kháng trụ mặt khác công kích. Không nói, ta muốn dung hợp Tử Hoàng Vũ trụ. Lập tức, Thánh Vũ trụ bản nguyên liền không có hơi thở. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, cũng nắm chặt thời gian tăng lên tu vi của mình. Hắn biết theo hắn không ngừng luyện hóa Thánh Vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ, Thánh Vũ trụ bản nguyên khôi phục cũng sẽ tăng nhanh. Hắn luyện hóa Thánh Vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ kỳ thực chính là đem hắn bổn nguyên mảnh nhỏ dung hợp tiến nhập Thánh Vũ trụ bản nguyên lên mà thôi. Đem tất cả bổn nguyên mảnh nhỏ dung hợp tiến nhập có ý thức bổn nguyên mảnh nhỏ vào bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2366. Lục trọng đạo tổ, cửu trọng thực lực. Phía ngoài công kích không ngừng đánh vào Thánh Vũ trụ bản nguyên huyễn hóa ra tới màn sáng phía trên, kinh khủng lực công kích đánh màn sáng kịch liệt rung động. Mà đồng thời, màn sáng bên trong cũng là ba đạo cuộn trào mãnh liệt, thậm chí hư không đều nổi lên từng tầng một rung động, tựa hồ liền nghiền nát. Từng cổ một lực lượng càng là ngang dọc mà qua, ở màn sáng bên trong tàn phá bừa bãi dâng lên. Đang ở màn sáng trong Mộ Dung Vũ thân hình sẽ không có ổn định qua. Không ngừng theo tàn sát bừa bãi lực lượng mà nước chảy bèo trôi. Thậm chí, một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ càng là có loại kinh hồn táng đảm. Dù sao bên ngoài thế nhưng mấy chục cửu trọng đạo tổ đang điên cuồng công kích. Nếu là thánh vũ trụ bản nguyên không đo được, màn sáng được oanh mở ra, Mộ Dung Vũ căn bản là trốn cũng không kịp trốn, cũng sẽ bị chấn giết thành mảnh vụn. Nhưng, một lát sau, Mộ Dung Vũ cũng không nhìn thấy màn sáng có được oanh phá dấu hiệu. Hơn nữa, ở thánh vũ trụ bản nguyên lần nữa bảo chứng chi hạ, Mộ Dung Vũ cuối cùng đem toàn bộ tâm thần đều dùng để thôn phệ, luyện hóa thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ. Ừ, thánh vũ trụ bản nguyên quả nhiên là ở tăng lên hoặc là thuyết đang khôi phục. Chúng ta công kích rõ ràng ở suy yếu. Bên ngoài mấy chục cửu trọng đạo tổ không ngừng công kích tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, mặt khác rất rõ ràng nhìn mặt khác mỗi một lần công kích đối với mình thánh vũ trụ bản nguyên tác dụng đều ở đây được suy yếu. Mà công kích của bọn họ cùng trước kia là giống nhau, lực lượng cũng không có suy yếu. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng thánh vũ trụ bản nguyên đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, đối với bọn họ công kích suy yếu vẫn còn ở tăng lên. Nếu là lại tiếp tục như thế xuống phía dưới, sợ rằng công kích của bọn họ liền đối với mình thánh vũ trụ bản nguyên vô pháp sản sinh bất cứ thương tổn gì. Đến lúc đó, mặt khác cũng vô pháp kế thừa chấn áp thánh vũ trụ bản nguyên. Tuy rằng, mặt khác đều phát hiện điểm này. Nhưng bọn hắn nhưng cũng chỉ có thể không thể tránh được. Mặt khác tuy rằng chấn áp thánh vũ trụ bản nguyên, nhưng là vô pháp đem tới luyện hóa. Trừ phi đến mấy trăm cửu trọng đạo tổ cường giả. Mấy trăm cửu trọng đạo tổ hợp lực chi hạ, hoặc giả có thể luyện hóa hết thánh vũ trụ bản nguyên. Nhưng, mấy trăm người gánh vác xuống lợi ích liền quá ít. Bởi vậy, mặt khác cũng chỉ có mấy chục người liên thủ. Đây chỉ là trong đó nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu liền cửu trọng đạo tổ quá ít. Vô tận trong hỗn độn có hằng hà sa số bình thường vũ trụ. Nhưng vũ trụ tuy nhiều, đạo tổ cấp bậc cường giả nhưng là cũng không nhiều. Hơn nữa, cảnh giới càng cao đạo tổ càng ít. Cửu trọng đạo tổ số lượng là muốn so với trường khống giả nhiều rất nhiều bội. Nhưng là không phải kiêu ngạo đường cách đều là. Cũng chính là một ức cái vũ trụ mới phải xuất hiện như vậy một cái cửu trọng đạo tổ dáng vẻ. Sở dĩ, cho dù mặt khác muốn tìm càng nhiều hơn cửu trọng đạo tổ, cũng không nhất hiện thực. Tương hỗ trong lúc đó cự ly quá xa, hơn nữa tại giao tình dưới tình huống, ai dám đi tìm xa là cửu trọng đạo tổ. Nói không chừng ở thời khắc mấu chốt liền ám toán. Mà mặt khác lên mấy chục người sở dĩ liên hợp lại. Hay là bởi vì tất cả mọi người phát hỗn độn thể ngôn liên hệ. Bằng không cực kỳ dễ cũng sẽ bị ám toán. Làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ mặc cho do thánh vũ trụ bản nguyên kế thừa mạnh mẽ xuống phía dưới, sau đó giãy rùa thoát ra chúng ta chấn áp thậm chí vô đến. Một cái cửu trọng đạo tổ trầm giọng dò hỏi. Nếu không có thể thế nào? Chúng ta có thể thi triển thủ đoạn đều đã thi triển. Nhưng là chỉ có thể trấn áp, mà vô pháp đem tới luyện hóa hoặc là câu tiêu diệt. Cái khác cửu trọng đạo tổ sắc mặt âm trầm nói. Mọi người đều bất đắc dĩ. Đã như vậy, vậy thẳng thắn mời người nhiều hơn đến. Tuy rằng đến lúc đó chúng ta lấy được chỗ tốt sẽ ít đi rất nhiều, nhưng tổng so với hiện tại không có gì cả lấy được tốt. Tốt, cứ làm như vậy. Đông đảo cửu trọng đạo tổ ăn nhịp với nhau. Ngay tức thì định muốn tỏa ra tin tức đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, đột nhiên toàn bộ thánh vũ trụ như là được cái khác vũ trụ cho hung hăng đánh lên như nhau. Thật lớn lực đánh vào càng làm cho ở đây mấy chục cửu trọng đạo tổ một trở tay không kịp đều được đụng bay ra ngoài. Tình huống gì? Mấy chục cửu trọng đạo tổ sắc mặt tái xanh, lại bị người đụng bay ra ngoài, ngả chó ăn tốt, thực sự là đủ mất mặt. Trong khiếp sợ, mặt khác lập tức lại phát hiện thánh vũ trụ bản nguyên khí tức so với trước càng thêm mạnh mẽ. Một cái cửu trọng đạo tổ lập tức một quyền đánh vào màn sáng phía trên. Lập tức cho ra kết quả khiến cái này cửu trọng đạo tổ sắc mặt vô cùng khó coi. Chí ít suy yếu ta năm thành công kích. Năm thành công kích được suy yếu, nói cách khác, công kích của bọn họ cũng chỉ có mới vừa rồi phân nửa uy năng. Những thứ khác cửu trọng đạo tổ không tin, từng cách một xuất thủ công kích. Thế nhưng kết quả cũng giống nhau, chí ít đều suy yếu năm thành công kích. Nguyên bản thập thành công kích đều không thể đối với mình thánh vũ trụ bản nguyên tạo thành thương tổn, hiện tại càng thêm không tổn thương được thánh vũ trụ bản nguyên. Bọn họ cũng đều biết, tại đây ngắn trong thời gian ngắn thánh vũ trụ đã khôi phục không ít. Đích xác, thánh vũ trụ đã khôi phục không ít. Thế nhưng đây là hắn dung hợp tử hoàng vũ trụ bổn nguyên liên hệ. Vừa vặn va chạm càng là thánh vũ trụ bản nguyên đem tử hoàng vũ trụ dung hợp tiến nhập thánh vũ trụ bên trong mà tạo thành lực va đập. Lúc này, tử hoàng vũ trụ đã tiêu thất, hoàn toàn dung hợp tiến vào thánh vũ trụ bên trong trở thành thánh vũ trụ một bộ phận. Mà thực lực lấy được tăng lên, hơn nữa tử hoàng vũ trụ. Vào giờ khắc này trong lúc đó thánh vũ trụ diện tích trực tiếp liền tăng vọt gấp đôi. Vũ trụ càng lớn, vũ trụ lực lại càng mạnh mẽ. Mà vũ trụ lực càng mạnh, thánh vũ trụ bản nguyên phòng ngự lại càng mạnh mẽ. Chính là bởi vì như vậy mới suy yếu cửu trọng đạo tổ bọn hắn năm thành công kích hiệu quả. Trên thực tế cũng không phải suy yếu, chỉ là thánh vũ trụ bản nguyên lực phòng ngự tăng lên mà thôi. Phòng ngự tăng lên, công kích tạo thành hiệu quả dĩ nhiên là được suy yếu. Chẳng qua, tuy rằng khôi phục không ít, nhưng thánh vũ trụ bản nguyên lực lượng bây giờ còn chưa đủ để dĩ giết chết cửu trọng đạo tổ. Muốn tiêu diệt giết cửu trọng đạo tổ, hắn còn cần nhờ mộ dung vũ lực lượng. Hơn nữa, hắn cũng cần dung hợp càng nhiều hơn thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ. Bá, bá. Càng nhiều hơn bổn nguyên khí tức xuất hiện ở màn sáng vào bên trong. Mộ Dung Vũ mở mắt nhìn, phát hiện trước mặt lại ra hai luồng thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ. Đây là thánh vũ trụ bản nguyên đang khôi phục, tính đi sau, ở phủ cận cảm ứng được bổn nguyên mảnh nhỏ. Sau đó, nó liền đi qua đại thần thông trực tiếp cách không đem những thứ này bổn nguyên mảnh nhỏ cho lấy qua đây. Mộ Dung Vũ cắn nuốt hết những thứ này bổn nguyên mảnh nhỏ, ngươi có thể đột phá cảnh giới. Thánh vũ trụ bản nguyên nói trực tiếp liền đem những thánh vũ trụ bản nguyên đó mảnh nhỏ cho đánh vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Liền, Mộ Dung Vũ lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng vọt. Không có bao lâu công phu, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền đã đạt đến ngũ trọng đạo tổ đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy vào lục trọng đạo tổ. Mộ Dung Vũ không thiếu hụt đối với mình cảnh giới lĩnh ngộ, chỉ cần có đầy đủ lực lượng liền có thể đột phá cảnh giới. Bởi vậy, hắn đột phá chính là nước chảy thành sông. Ở có đầy đủ lực lượng sau, cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá, nhất cử vọt tới lục trọng đạo tổ cấp bậc. Tu vi thân thể cùng linh hồn đồng loạt đột phá. Chiến lực lần thứ hai đột phá. Mộ Dung Vũ, ngươi bây giờ đã chính mình cửu trọng đạo tổ chiến lực, đã có thể cùng phía ngoài trong đó cửu trọng đạo tổ có sức đánh một trận. Thế nhưng muốn chém giết mặt khác nhưng là không đổi. Mỗi một cái cửu trọng đạo tổ đều là vô tận trong hỗn độn đỉnh tồn tại. Mặt khác mỗi một cái đều là kinh qua các loại chém giết trận chiến, nỗ lực tu luyện vô số luân hồi kỷ mới nhảy vào cửu trọng đạo tổ. Mặt khác mỗi một cách đều là vô tận trong hỗn độn đứng đầu cường giả, chính mình vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cực mạnh bảo mệnh năng lực. Chiến lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng muốn giết mặt khác không dễ dàng. Thánh vũ trụ bản nguyên cho Mộ Dung Vũ phân tích nói rằng, Mộ Dung Vũ một bên củng cố hiện hữu cảnh giới quen thuộc lên lực lượng mới, vừa cười lắc đầu. Hoặc giả, chiến lực của hắn còn so ra kém bên ngoài những thứ kia cửu trọng đạo tổ. Nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu, hắn tự tin tuyệt đối không thể so những người đó sai. Lại, là tối trọng yếu là, Mộ Dung Vũ trí bảo so với bọn hắn phải nhiều. Đừng nói Hà Đồ Lạc Thư cùng thế giới chi thụ loại này nghịch thiên bảo vật. Mặc dù là hỗn loạn chi nhận loại này hỗn độn đạo khí, những người đó sợ cũng không có đi. Dù sao, vô tận trong hỗn độn trưởng khống giả liền mấy cách như vậy. Lại, hỗn độn đạo khí cũng không phải nói luyện chế liền luyện chế ra tới. Cho dù những thứ kia trưởng khống giả cũng không có bao nhiêu hỗn độn đạo khí đi. Mặt khác vì tất có thể đem hỗn độn đạo khí ban cho bên ngoài những thứ kia cửu trọng đạo tổ. Nếu là Mộ Dung Vũ tế xuất hỗn loạn chi nhận, Phía ngoài cửu trọng đạo tổ lập tức phải hữu nhân quỳ xuống. Thánh vũ trụ bản nguyên, chúng ta hợp tác hại chết mấy người bọn hắn đi. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Vũ củng cố cùng quen thuộc lực lượng mới sau, liền cùng thánh vũ trụ bản nguyên thương lượng. Lúc này thánh vũ trụ khôi phục càng nhiều, đã có thể suy yếu bên ngoài cửu trọng đạo tổ sáu thành công kích. Trái lại có thể thử xem, để cho ta liền tập trung trong đó cửu trọng đạo tổ, ngươi mặc dù công kích những người này ta cũng phiền thấu. Thánh vũ trụ bản nguyên đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, tìm một tương đối hơi yếu thử trước một chút tay. Nếu là có thể một kích công thành cũng có thể kinh sợ những thứ khác cường giả. Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì nắm chặt, chỉ có thể tuyển chọn người yếu nhất đồng thủ. Rất nhanh thánh vũ trụ bản nguyên liền khóa được trong đó tương đối hơi yếu cửu trọng đạo tổ. Đó là một cái thoạt nhìn thần sắc hung ác nham hiểm tuổi trẻ, một đôi trong mắt không ngừng lóe ra đáng sợ quang mang. Chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu xuất thủ. Mộ Dung Vũ gật đầu. Bá. Đang ở Mộ Dung Vũ gật đầu đồng thời, nguyên bản màn sáng trong nháy mắt tiêu thất. Mà cái kia được thánh vũ trụ bản nguyên khóa được cửu trọng đạo tổ, hung áp nham hiểm tuổi trẻ còn lại là đã được một cổ kinh khủng vũ trụ lực cho bao phủ ở. Bây giờ cổ vũ trụ lực vô cùng kinh khủng, đưa hắn bao phủ sau trong khoảng thời gian ngắn, hắn hẳn là vô pháp nhúc nhích. Hỗn loạn chi nhận. Ở thánh vũ trụ tập trung hung áp nham hiểm thanh niên đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đồng thủ. Trước tiên liền tế xuất hỗn loạn chi nhận. Hỗn loạn lực bộc phát ra trong nháy mắt liền đem hung ác nham hiểm tuổi trẻ cho che mất. Hung ác nham hiểm tuổi trẻ vốn là bị nhốt ở, hiện tại lại thêm hỗn loạn càng thêm không thể tránh thoát. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ công kích nhưng là đã đánh xuống tới. Cửu tự chân ngôn. Thái cổ đại đế mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng đạp vỡ thời không theo thái cổ vượt qua mà đến. Một quyền trực tiếp băng giết tại cửu trọng đạo tổ trên người. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2367. Chém cửu trọng đạo tổ. Cửu trọng đạo tổ đã bị hỗn loạn, thân bất do kỷ, chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận thái cổ đại đế toàn lực công kích. Lực lượng đáng sợ chợt bạo phát, chỉ nghe được, phanh, một tiếng, cái này cửu trọng đạo tổ căn bản vô pháp thừa nhận thái cổ đại đế toàn lực một kích, toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền đánh thành hàng tỷ mảnh nhỏ. Chẳng qua cửu trọng đạo tổ bảo mệnh năng lực là vô cùng cường hãn. Ngay cả thân thể được đánh thành bột mịn. Phía bên kia cũng không có thể đủ tức khắc bỏ mình. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ giữ xu thế đã lâu công kích lại chỉ là cửu tự chân ngôn. Linh hồn lực sát thương kinh khủng nhất thánh hồn chém, dĩ nhiên ở thái cổ đại đế công kích sau chém giết qua. Cửu trọng đạo tổ bị đánh bảo thân thể sau, rốt cuộc khôi phục tự. Trước tiên, hắn liền làm ra cách làm chính xác nhất về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Ở linh hồn trạng thái chi hạ, mặc dù là cửu trọng đạo tổ chiến lực cũng không mạnh mẽ, có thể tùy tiện được một cái bát trọng đạo tổ cho gạt bỏ rớt. Chỉ có đang khôi phục thân thể sau, hắn mới chính mình cửu trọng đạo tổ chiến lực. Chỉ là, tuy rằng cửu trọng đạo tổ khôi phục thân thể thời gian quá ngắn, nhưng Mộ Dung Vũ công kích ở ngắn ngủi một phần vạn cái trong nháy mắt vào bên trong có thể giết chết hắn nhiều lần. Bởi vậy cửu trọng đạo tổ chắc là sẽ không lập tức khôi phục thân thể. Chỉ là ở linh hồn chợt lui đồng thời cấp tốc khôi phục thân thể. Chỉ là hắn quên mất phát sinh vũ trụ bổn nguyên tồn tại. Tuy rằng hắn đã một lần nữa nắm trong tay linh hồn của chính mình, hỗn loạn lực đối với hắn không có tác dụng. Thế nhưng thánh vũ trụ bản nguyên ràng buộc nhưng là khiến hắn vô pháp nhúc nhích. Phúc, một tiếng. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích đã hung hăng chém tại cửu trọng đạo tổ linh hồn phía trên. Mộ Dung Vũ là hồn tộc người, cửu trọng đạo tổ hồn tộc cường giả, linh hồn của hắn có nhiều kinh khủng. Cái kia cửu trọng đạo tổ căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có, linh hồn cũng đã bị đánh bảo. Đường đường cửu trọng đạo tổ liền được Mộ Dung Vũ cùng Thánh Vũ Chủ liên thủ đánh chết. Mà hết thảy này chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt trong thời gian. Thời gian nhanh liền bên cạnh những thứ kia cửu trọng đạo tổ cũng còn không có phản ứng qua đây. Thế nhưng, những người này dù sao đều là trưởng khống giả chi hạ người mạnh nhất. Tuy rằng mặt khác còn không có phản ứng qua đây. Nhưng thân thể của bọn họ nhưng là đã tiềm thức làm ra phản ứng, mỗi một người đều dữ dội lui ra ngoài. Đang ở Thánh Vũ Chủ bản nguyên cần phải kế thừa ràng buộc người thứ hai cửu trọng đạo tổ thời điểm, những thứ này cửu trọng đạo tổ rốt cuộc mới phản ứng. Đang khiếp sợ hơn, đông đảo cửu trọng đạo tổ đã triển khai thân hình, hướng phía viễn phương cấp tốc bay vút đi. Tốc độ cực nhanh, ngay cả là Mộ Dung Vũ cũng không kịp đuổi. Trên thực tế, chỉ cần Mộ Dung Vũ cùng Thánh Vũ Chủ bản nguyên toàn lực truy sát, vây khốn một hai cửu trọng đạo tổ còn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ những thứ này cửu trọng đạo tổ đã có phòng bị, nếu muốn giết mặt khác liền dường như khó. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không muốn kế thừa truy sát. Nếu vô pháp đánh chết mặt khác, mặc dù đuổi theo mặt khác thì như thế nào? Lại, Mộ Dung Vũ mục đích đã đạt đến. Hắn muốn chính là kinh sợ. Hiện tại dĩ thế lôi đình đánh chết một cái cửu trọng đạo tổ, mặc dù là cùng Thánh Vũ Chủ bản nguyên liên thủ đánh chết, nhưng đã đủ để kinh sợ những thứ khác cửu trọng đạo tổ đi. Tin tưởng nhìn thấy một màn này cửu trọng đạo tổ bọn hắn cũng sẽ rất nhanh ly khai Thánh Vũ Chủ. Dù sao, chỉ cần ở Thánh Vũ Chủ bên trong, Thánh Vũ Chủ bản nguyên có thể kế thừa cùng Mộ Dung Vũ hợp tác, đối với bọn họ tiến hành tập sát. Dĩ Mộ Dung Vũ cùng Thánh Vũ Chủ bản nguyên liên thủ uy năng, mặt khác có thể nào không hề e sợ. Chỉ có ly khai Thánh Vũ Chủ, Thánh Vũ Chủ bản nguyên cùng Mộ Dung Vũ mới không thể liên thủ. Về phần cửu trọng đạo tổ chi hạ cường giả ở biết tin tức này sau càng thêm không dám dừng lại. Mộ Dung Vũ liền cửu trọng đạo tổ đều có thể đủ đánh chết, huống chi là bọn họ đâu. Quả nhiên, không có bao lâu, Mộ Dung Vũ đánh chết cửu trọng đạo tổ tin tức liền nhanh chóng ở Thánh Vũ Chủ truyền ra. Tiện đà lợi dụng vô cùng điên cuồng tốc độ hướng phía viễn phương những thứ khác vũ trụ cấp tốc lan tràn qua. Trong một đêm, Thánh Vũ Chủ chung quanh hàng tỷ vũ trụ đều đã biết được tin tức này. Hơn nữa, tin tức này vẫn còn tiếp tục truyền bá hướng càng nhiều hơn vũ trụ. Biết tin tức này sau, tất cả đại vũ trụ các cường giả, nguyên bản còn có chút dục dịch, đối với mình Thánh Vũ Chủ cùng Mộ Dung Vũ còn có cái gì dạng tâm tư, hiện tại toàn bộ đều bỏ đi. Đồng dạng là cửu trọng đạo tổ, Mộ Dung Vũ có thể giết những thứ khác cửu trọng đạo tổ, cũng có thể đánh chết mặt khác. Trong một đêm tiến nhập Thánh Vũ Chủ kín người hết chỗ, kẻ xâm lược bọn hắn lui sạch sẽ, mỗi một người đều không dám ở Thánh Vũ Chủ kế thừa dừng lại. Mà biết được đây hết thảy sau, Thánh Tôn cùng Thánh Minh đệ tử còn lại là vô cùng kích động. Hiện tại Thánh Vũ Chủ rốt cuộc cũng bước vào đỉnh vũ trụ hàng ngũ. Hiện tại, dám nói mạnh mẽ hơn Thánh vũ trụ cũng không có mấy người. Không có gì ngoài mấy cái trưởng khống giả ở ngoài, cũng không có mấy người có thể đánh chết Mộ Dung Vũ. Mà cho tới bây giờ, Thánh Vũ Chủ mới thật là bật hơi nhướng mày. Lại, để cho bọn họ hoan hô cao hứng không chỉ là Mộ Dung Vũ có cửu trọng đạo tổ thực lực, có chém giết cửu trọng đạo tổ thực lực. Càng là bởi vì, mặt khác đều phát hiện Thánh Vũ Chủ so với trước không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Đang khuyết đại trong quá trình, nguyên bổn nhất chút đã được tiêu hủy vì đất bằng phẳng tinh vực cũng lần thứ hai xuất hiện từng cái một tinh cầu cùng nguyên tinh. Lại, tinh cầu cùng nguyên tinh vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, nguyên bản bị hủy diệt Thánh Vũ Trụ cuối cùng có một ngày lại khôi phục nguyên trạng. Lại, mọi người còn phát hiện, ở Thánh Vũ Chủ mở rộng trong quá trình, toàn bộ Thánh Vũ Chủ thiên địa nguyên khí bắt đầu càng ngày càng nồng đậm. Ít nhất là trước thập bội, có địa phương càng là lúc trước gấp mấy chục lần, gấp trăm lần. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện Thánh Vũ Chủ tinh bức tường cũng biến thành càng phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, đại đạo cảnh chi hạ tu sĩ đã bản thân phá hỏng vũ trụ tinh bức tường mà tiến vào Thánh Vũ Trụ. Mà theo Thánh Vũ Trụ không ngừng tăng cường, sợ đại ban đầu cảnh, đạo quân cảnh cường giả đều không thể tiến nhập thánh vũ trụ. Vũ trụ lực cũng càng phát triển cường đại rồi. Mộ Dung Vũ hiện tại có thể chi phối vũ trụ lực, có thể cho hắn trong nháy mắt xuất hiện ở toàn bộ thánh vũ trụ mỗi trong một cái góc. Không chỉ là hắn, chỉ cần là thánh vũ trụ thổ lên, mặt khác liền hoặc nhiều hoặc ít có thể chi phối một ít vũ trụ lực. Thực lực càng cao, đối với mình thánh vũ trụ bản nguyên càng là dáng vóc tiểu tuổi tu sĩ, mặt khác nắm trong tay phát sinh vũ trụ lực lại càng mạnh mẽ. Dù sao, phát sinh vũ trụ bổn nguyên cũng không khả năng đem vũ trụ lực không công cho bọn hắn chi phối. Trên cái thế giới này không có miễn phí cơm chưa? Mặt khác muốn khống chế vũ trụ lực, nhất định phải tín ngưỡng vũ trụ lực, cho vũ trụ lực cung cấp tín ngưỡng lực. Đây là đồng giá trao đổi mà thôi. Lại, dựa theo thánh vũ trụ bản nguyên thuyết pháp, một khi nó hoàn toàn khôi phục sau, nó sẽ không cần tín ngưỡng lực. Bởi vì, hiện tại sở dĩ cần tín ngưỡng lực, hoàn toàn cũng là bởi vì tín ngưỡng lực có thể chữa trị thánh vũ trụ bản nguyên nhân. Hết thảy dấu hiệu đều ở đây cho thấy thánh vũ trụ đang theo lên thái cổ thời điểm đệ nhất vũ trụ mà khôi phục. Một khi thánh vũ trụ khôi phục, như vậy thánh vũ trụ liền đệ nhất vũ trụ. Tuy rằng ta chỉ là lục trọng đạo tổ, nhưng chiến lực vẫn như cũ đạt được cửu trọng đạo tổ cấp bậc. Chỉ cần những thứ kia trưởng khống giả không có xuất thủ, trên cái thế giới này sẽ không người có thể giết ta. Mộ Dung Vũ nói với thánh vũ trụ bản nguyên. Chỉ là thanh âm của hắn nhưng là tương đối trầm thấp. Bởi vì hắn chưa từng có đem đạo tổ cường giả, cho dù cửu trọng đạo tổ cho rằng là bản thân cường đại nhất người. Chỉ có bảy cái trưởng khống giả mới là hắn sau cùng địch nhân cường đại. Bởi vậy, không có trưởng khống giả thực lực, Mộ Dung Vũ còn phải đã bị những thứ kia trưởng khống giả uy hiếp. Mà những thứ kia trưởng khống giả sẽ không ra, vừa ra tay, Mộ Dung Vũ sẽ không có bất kỳ sức đánh trả. Thế nhưng, trưởng khống giả giống như là huyền phù ở ta trên đỉnh đầu lớn, một khi chấn rơi xuống, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, ta còn phải kế thừa tăng lên thực lực. Ít nhất phải tăng lên tới cửu trọng đạo tổ cấp bậc. Như vậy, hoặc giả ta thì có chống lại trưởng khống giả thực lực. Thánh vũ trụ bản nguyên sớm huyễn hóa thành một cái nam tử dáng điệu. Đang nghe Mộ Dung Vũ nói ra sau, hắn liền lắc đầu. Ngươi đạt được cửu trọng đạo tổ sau, ngươi tuyệt đối là trưởng khống giả chi hạ đệ nhất cường giả, có thể tùy tiện giết chết trưởng khống giả chi hạ bất luận kẻ nào. Nhưng trưởng khống giả cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mặt khác nắm trong tay một đầu đại đạo, mặt khác chính là đại đạo chính là bọn họ. Thực lực của bọn họ đã vượt ra khỏi lực lượng cấp bậc. Lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại, nhưng ở đại phương diện còn xa xa so ra kém mặt khác. Một khi bị công kích, ngươi trực tiếp sẽ ngã xuống. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhíu mày. Đại đạo công kích dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ta đây nên như thế nào chống đối? Trên cái thế giới này liền tổng cộng chỉ có 9 đầu đại đạo. Không có gì ngoài hỗn độn ở ngoài, còn lại đại đạo ở sàn sàn như nhau. Trong lúc đó, nếu như ta muốn trấn áp mặt khác, cũng chỉ có thể nắm trong tay hỗn độn đại đạo. Mộ Dung Vũ nhíu hỏi. Thánh vũ trụ bản nguyên biến ảo thành nam tử khẽ gật đầu. Mộ Dung Vũ càng thêm buồn bực. Tuy rằng hắn là hỗn độn thiên thể duy nhất có tư cách nắm trong tay hỗn độn đại đạo người. Nhưng nói dễ, nhưng hắn biết đây nhất định là rất khó. Kỳ thực còn có biện pháp khác. Thánh vũ trụ bản nguyên biến ảo thành nam tử đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ cặp mắt liền sáng ngời. Biện pháp gì? Hoàn toàn nắm trong tay khôi phục tới đỉnh thánh vũ trụ. Bộ dáng như vậy có thể thực hiện. Ngươi có thể trước kia liền những thứ kia tám đại trưởng khống giả cho gần như đánh bể. Mộ Dung Vũ có phần hoài nghi nhìn thánh vũ trụ bản nguyên. Thánh vũ trụ bản nguyên biến ảo thành nam tử vẻ mặt vẻ ngạo nghễ. Đó là lúc đó không ai có thể nắm trong tay thánh vũ trụ. Ta có thể nói cho ngươi biết thánh vũ trụ không chỉ có chỉ là một vũ trụ, không chỉ là đệ nhất vũ trụ còn là nhất kiện nghịch thiên pháp bảo. Nếu là ngươi có thể nắm trong tay, tuy rằng vẫn như cũ không phải những thứ kia trưởng khống giả đối thủ, nhưng là chính mình tạm thời chống lại thực lực của bọn họ. Như vậy có thể thay chính ngươi thắng được thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngươi sẽ đột phá tới trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Đến lúc đó, ngươi có thể nắm trong tay toàn bộ hỗn độn, bao trùm ở bất luận kẻ nào phía trên. Thánh vũ trụ bản nguyên ngạo nghễ nói, có thật không có thể thực hiện? Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút hoài nghi. Đây là duy nhất có thể được biện pháp, không được cũng phải được. Thánh vũ trụ bản nguyên thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ gật đầu. Đúng vậy, đây là duy nhất có thể được biện pháp. Sở dĩ, ngươi mau chóng tìm được những thứ khác bổn nguyên mảnh nhỏ, sớm ngày tăng lên cảnh giới của ta, khôi phục lực lượng của ngươi. Ta có dự cảm, hoặc giả những thứ kia trưởng khống giả rất nhanh thì lại ra tay với ta. Ô ô.